Chương 341, bốn lần sức chiến đấu. Đến hay lắm, Lăng Tiêu hô to một tiếng, cả người tinh lực cuồn cuộn, tổ long bí thuật triệt để bộc phát ra, tay hắn nắm quyền ấn, màu vàng thần long vòng quanh thân thể, ở trong hư không cất bước mà đi, trực tiếp hướng về Lang Vương đánh tới. Ầm ầm ầm, vòm trời rung mạnh, một vị Lang Vương cùng một kẻ loài người, một lớn một nhỏ hai bóng người, dĩ nhiên chỉ dựa vào thân thể lực lượng liền bắt đầu va chạm kịch liệt lên. Vẻ này ngập trời khí huyết bao phủ tứ phương, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Thánh tử rốt cuộc là người, vẫn là một vị yêu vương. Thân thể này lực lượng quá kinh khủng, vị này Lang Vương nhưng là liền viên vương cũng không có cách nào bắt. Thánh tử dĩ nhiên cùng nó chiến lực lượng ngang nhau, quá kinh khủng, hiện tại chính là nói cho ta biết nói. Thánh tử có thể giết chết vương hầu cảnh cường giả, ta cũng tin tưởng, không sai, thánh tử là vô địch. Đông đảo trường sinh môn đệ tử đều xôi trào. Dù sao nghe được rất nhiều Lăng Tiêu truyền thuyết, trấn áp xà thiên lạc, chém giết hổ vương, nhưng tất cả cũng không có trước mắt tình cảnh này tới khiến người ta phấn chấn. Lấy người loại nhỏ bé thân thể, có thể cùng kim giáp Lang Vương va chạm, hơn nữa không rơi xuống hạ phong, vẻ này kích động thiên phong bao phủ tứ phương, cách rất xa cũng làm cho người khắp cả người đau đớn. Đây cũng không phải là nhân loại lực, đây quả thực là một vị hình người hung thú, mà Lăng Tiêu cùng Lang Vương giữa đại chiến. Càng là kích thích lên vô số đệ tử chiến ý, dồn dập hướng về kim giáp cự lang lướt đi. Hơn nữa có thông tí viên vương gia nhập, những kim giáp cự lang kia dồn dập bị giết đến quân lính tan rã. Tiên máu nhuộm đỏ vùng đất này, ầm ầm ầm, hư không rung động dữ dội. Lăng Tiêu cùng Lang Vương không ngừng va chạm, hai người đều tựa như chiến đấu ra chân hỏa. Không có bất kỳ chiêu thức, chỉ có một bằng thân thể lực lượng đang bắc sát. Ở va chạm, một lần bị đánh bay, sau đó lại vọt lên, đại đánh nhau, ở cùng Lang Vương đại trong chiến đấu, Lăng Tiêu cảm giác được cơ thể chính mình càng ngày càng mạnh. Nguyên bản đã đạt đến cực hạn sức mạnh, bắt đầu chậm chậm tăng cường đứng lên, đặc biệt là Lang Vương trên người mỗi một lần truyền tới sức mạnh, đều bị thôn thiên bí thuật luyện hóa, bắt đầu tẩm bổ Lăng Tiêu, trở thành bản thân hắn tu vi một phần. Đến cuối cùng, Lăng Tiêu rất đến đã bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Bất luận Lang Vương bùng nổ ra làm sao sức mạnh kinh khủng, đều có thể bị Lăng Tiêu một quyền đẩy lùi. Giá trị của ngươi đã không có, vì lẽ đó ngươi có thể đi chết rồi. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng vẻ mặt. Quanh thân cường đại long uy vào đúng lúc này bay lên. Ngang, phảng phất là vô số điều chân long hét dài động vòm trời. Lăng Tiêu cả người ánh vàng cuồn cuộn, thần quang thôi sán lóa mắt. Một luồng cổ xưa, mãng hoang, uy nghiêm mà khí tức thần bí từ trên người hắn bắt đầu thức tỉnh. Long bạo thần thông, Lăng Tiêu quát to một tiếng. Này một thiên phú thần thông triệt để thức tỉnh rồi. Lăng Tiêu sức mạnh vào đúng lúc này kịch liệt tăng cường. Trong nháy mắt liền bạo phát ra tột cùng bốn lần sức chiến đấu. Ầm ầm, Lăng Tiêu một quyền đảo ra, như một ngôi sao hạ xuống. Để hư không đều là rung động dữ dội lên. Vô cùng thần mang bộc phát ra. Cú đấm này không thể tránh khỏi. Hơn nữa nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt liền đánh về phía kim giáp Lang Vương. Gào, kim giáp Lang Vương cảm thấy một luồng nguy cơ rất chí mạng, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ, khó có thể tưởng tượng tại sao người trước mắt này loại sức mạnh dĩ nhiên tại trong nháy mắt trở nên kinh khủng như thế. Nó cả người yêu khí cũng bắt đầu cháy rừng rực, như ngọn lửa màu vàng óng đang tràn ngập, móng vuốt sói còn như đúc bằng vàng ròng ngang trời chém xuống. Đồng thời trên người lớp vải màu vàng óng ánh sáng bốc lên, sức phòng ngự bị thôi thúc đến rồi cực hạn. Thế nhưng, gấp 4 sức mạnh đã không phải là liều mạng là có thể san bằng chênh lệch. Răng rắc, vô cùng quyền ấn hạ xuống, Lang Vương một con móng vuốt sói trong nháy mắt bạo nổ vỡ đi ra, trực tiếp hóa thành hư vô. Lăng Tiêu một quyền hung hăng đánh vào Lang Vương trên người, lớp vải màu vàng óng phát ra một trận đùng đùng âm thanh, vô số phát phù văn nổ mở, nhất thời nửa người đều hóa thành một mảnh xương máu. Gào gừ, Lang Vương trong miệng phát ra một tiếng hét thảm, trong nháy mắt bị Lăng Tiêu đánh bay mấy trăm trượng, hung hăng đập vào xa xa trên một ngọn núi. Ầm ầm, ngọn núi kịch liệt run rẩy, vô số núi đá biến thành bột mịn, cổ thụ che trời ầm ầm sụp đổ, đại địa đều rạn nứt, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Lăng Tiêu sừng sững ở trên hư không, ánh mắt như điện, màu vàng thần quang dường như xích thần trật tự như thế, ở quanh người hắn đan dệt, long uy tràn ngập, để hắn xem ra như một vị tuyệt thế long thần. Tất cả mọi người bị tình cảnh này sợ ngây người, liền liền những kim giáp cự lang kia cũng đều là bị giật mình. trong ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi. Lăng Tiêu một quyền, đánh bể Lang Vương phòng ngự, đưa nó nửa người đều đánh bể. Vậy tuyệt thế một đòn vĩnh viễn đóng dấu ở mỗi người trong lòng. Gào gừ, Lang Vương từ ngọn núi bên trong vọt ra, giờ khắc này xem ra vô cùng thê thảm, cả người máu thịt be bét, vải giáp đều bể nát, nửa người biến thành hư vô, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy cừu hận cùng sợ hãi. Vèo, mọi người vốn cho là Lang Vương sẽ bất chấp liều mạng, không nghĩ tới nó thét dài một tiếng phía sau, hóa thành một tia chớp vàng óng, thật nhanh hướng về xa xa bỏ chạy. Lang Vương này một trốn, những kim giáp cự lang kia bản thân đã bị sợ vỡ mật, nơi nào còn dám tiếp tục dừng lại, cũng đều là xoay người trốn. Tông chủ, ta đi truy sát Lang Vương, các ngươi mau chóng rời đi nơi này, ở Trường Sinh bí cảnh bên trong thí luyện thu thập thiên tài địa bảo, không muốn tham công liều lĩnh, có Viên Vương bảo vệ các ngươi sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Lăng Tiêu quay về Nam Cung Hiên nói rằng, được, chính ngươi cẩn thận nhiều hơn. Nam Cung Hiên gật đầu đáp ứng nói, thiếu gia, ngươi nhanh lên một chút trở về. Tuyết Vi tuy rằng cũng rất không nỡ, nhưng vẫn là rất hiểu chuyện nói rằng, Tuyết Vi nghe lời, ta rất nhanh sẽ trở về. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, xoay người hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng về trốn chạy Lang Vương đuổi theo. Kim giáp cự lang không chỉ phòng ngự rất mạnh, hơn nữa ủng có tốc độ cực nhanh, đặc biệt là ở Lang Vương liều mạng đào tẩu dưới tình huống. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, rất nhanh sẽ vượt qua mấy ngọn núi lớn, liền ngay cả Lăng Tiêu trong lúc nhất thời đều có chút không cách nào truy đuổi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi trốn đi đâu? Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, triển khai Na Di bí thuật, cả người phảng phất hóa thành một cái bóng mờ, một bước ngàn trượng, xúc địa thành thốn, hướng về Lang Vương đuổi theo. Trường Sinh bí cảnh trong tinh khí đất trời quá nồng đậm, dường như đại giang đại hà giống như vậy, hướng về Lăng Tiêu trong cơ thể vọt tới, cuối cùng bị thôn thiên kim liên luyện hóa, trở thành hắn tu vi một phần. Lăng Tiêu một đường truy đuổi, vượt qua mấy ngọn núi lớn, tinh thần cũng là càng ngày càng tốt. Ở nơi đó, Lăng Tiêu mắt sáng lên, ở phía trước một dãy núi bên trong cảm thấy Lang Vương khí tức, nhất thời tăng nhanh tốc độ, gào gừ, ầm ầm ầm. Thế nhưng, phía trước bên trong dãy núi, dĩ nhiên truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, đồng thời kèm theo Lang Vương gào thét, có nhân loại khí tức truyền đến, thật giống Lang Vương đang ở cùng người nào chiến đấu. Lăng Tiêu nhất thời mắt sáng lên, hướng về tranh đấu nơi vọt tới. Chương 342, Cuồng Đao Môn. Phía trước một dãy núi bên trong, mấy cái cầm trong tay chiến đao, người mặc hắc bào tông sư cảnh cường giả, đem Lang Vương vây lại, cầm đầu là một cái khuôn mặt nham hiểm người trung niên. Cả người tỏa ra mênh mông như biển khí tức, cầm trong tay một thanh hắc kim chiến đao, ánh đao ngang dọc vô cùng, hàn mang đạo đạo, đem Lang Vương bao phủ lại. Lang Vương nguyên này đã bị Lăng Tiêu trọng thương, giờ khắc này liền yêu thú cấp 6 sức mạnh cũng rất khó duy trì. Vì lẽ đó trái sông bên phải trùng chi hạ, căn bản không có biện pháp đột phá ánh đao phong tỏa. Trong ánh mắt tràn đầy thần sắc tức giận, như không phải là bởi vì bị trọng thương, những người này căn bản cũng sẽ không buông ở đôi mắt của Lang Vương bên trong. Trực tiếp một cái tất cả đều nuốt ăn. Môn chủ, đây chính là một vị cấp 6 đỉnh cao yêu thú A, khắp toàn thân đều là bảo vật vô giá. Lần này chúng ta phát đạt, mấy cái trẻ tuổi tông sư, trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc kích động. Lang Vương thời điểm chạy trốn, vừa vặn đụng phải trong tay bọn họ, bị ngăn trở ngăn lại. Bất quá vị này Lang Vương xác thực rất mạnh, coi như là bọn họ môn chủ là thiên nhân cảnh tu vi, đều suýt chút nữa để Lang Vương chạy mất. Khuôn mặt nham hiểm người trung niên trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia thần sắc tham lam. Bọn họ mới vừa gia nhập Trường Sinh bí cảnh bên trong, không nghĩ tới liền gặp một vị bị thương nặng cấp 6 đỉnh cao yêu thú. Chuyện này quả thật là thiên hàng hoành tài, nghịch loạn tám đao. Người trung niên hét lớn một tiếng, trong tay hắc kim chiến đao tỏa ra hào quang rừng rực, dường như nước tát giống như vậy, lấy cực kỳ xảo quyệt góc độ hướng về Lang Vương chém tới. Phốc, Lang Vương nguyên bản là bị trọng thương, mà người trung niên này càng là thiên nhân cảnh cường giả, miễn cưỡng ngăn cản mấy lần phía sau, trực tiếp được trung niên người một đao chặt xuống đầu lâu. Máu tươi bay phún ra, Lang Vương trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng vẻ mặt, thân thể to lớn ngã xuống đất bỏ mình. Đường đường cấp 6 tột cùng kim giáp Lang Vương dĩ nhiên chết ở một vị thiên nhân cảnh một tầng người trong tay, vô cùng uất ức. Làm Lang Tiêu đến phía sau, liền thấy Lang Vương chết tại trung niên người trong tay tình cảnh này. Vù, kim giáp Lang Vương trên người bay ra một đạo hào quang màu vàng óng, tỏa ra kỳ dị linh tính gợn sóng, hướng về xa xa bỏ chạy. Là yêu đan, người trung niên trong ánh mắt ánh sáng lóe lên, thấy được cái kia một đạo hào quang màu vàng óng, chính là một viên kim quang sáng chói yêu đan, nhất thời liền đưa tay hướng về yêu đan chộp tới. Vèo, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, đưa tay hư không chộp tới, một luồng vô cùng sức hút tuôn ra, nhất thời đem Lang Vương yêu đan chộp được trong tay. Người nào, đem yêu đan giao ra đây. Cái kia chút người mặc hắc bào trẻ tuổi tông sư, nhìn thấy yêu đan lại bị Lăng Tiêu chiếm được, nhất thời trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ lạnh như băng vẻ mặt. Dồn dập quát lên, vị này kim giáp Lang Vương vốn là ta đánh bị thương. Ta chỉ muốn yêu đan, Lang Vương thi thể có thể cho các ngươi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn bọn họ một cái nói, vô liêm sỉ, chỉ ngươi chút tu vi ấy, còn dám nói Lang Vương là ngươi đánh bị thương. Ta còn nói là ta đánh bị thương, thức thời liền giao ra yêu đan, nếu không thì chết. Một cái thanh niên áo bào đen trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường, lạnh lùng nói, Lăng Tiêu xem ra chỉ là tông sư cảnh tu vi, mà kim giáp Lang Vương là cấp 6 tột cùng yêu thú. Có tại sao có thể là bị Lăng Tiêu đánh bị thương? Bọn họ tự nhiên không tin, câm miệng. Nhưng vào lúc này, cái kia khuôn mặt nham hiểm người trung niên đột nhiên nghiêm ngặt quát một tiếng, để cái kia chút thanh niên áo bào đen đều là hơi sững sờ. Chính mình môn chủ sao lại thế quát lớn bọn họ? Hóa ra là Lăng Tiêu Lăng công tử, ta những này môn nhân có mắt không tròng, mong rằng Lăng công tử không nên trách tội. Tại hạ Cuồng Đao môn môn chủ Vương Kiến Đông, nếu Lang Vương là Lăng công tử gây thương tích, viên này yêu đan tự nhiên là thuộc về Lăng công tử. Khuôn mặt nham hiểm người trung niên trên mặt lộ ra nụ cười xu nịnh nói, Lăng Tiêu. Cái kia chút thanh niên áo bào đen ánh mắt chấn động, nghe được cái tên này phía sau, trong ánh mắt trong nháy mắt liền lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ, cả người mồ hôi đầm đìa, nguyên bản ngạo khí trên mặt cũng có chút co quắp. Vị này chính là ngoan nhân a, trong truyền thuyết trấn áp xà thiên lạc, đánh chết hổ vương, hơn nữa ở trường sinh bí cảnh ở ngoài một quyền đánh bại Hoàng Hải Phong. Tất cả mọi người suy đoán Lăng Tiêu có ít nhất thiên nhân cảnh sức chiến đấu, như vậy yêu nghiệt thiên tài nếu là khởi xướng tàn nhẫn đến, e sợ một người cũng đủ để đưa bọn họ Cuồng Đao môn người giết sạch. Không trách chính mình môn chủ sẽ quát lớn bọn họ, hơn nữa còn ở Lăng Tiêu trước mặt chịu thua. Không chịu thua không được a, chính mình môn chủ đều không nhất định là đối thủ của người ta. Ngươi nhận ra ta? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Vương Kiến Đông một chút, Cuồng Đao môn hẳn là một cái môn phái nhỏ, Lăng Tiêu đối với bọn họ cũng không có ấn tượng gì. Bất quá, chỉ là một cái môn phái nhỏ môn chủ, đều có thiên nhân cảnh một tầng tu vi, thật ra khiến Lăng Tiêu hơi kinh ngạc. Lăng công tử uy trấn bát hoang, làm một đại tuyệt thế thiên kiêu, ở trường sinh bí cảnh ở ngoài một quyền trấn áp Hoàng Hải Phong phong thái, lão phu đã sớm ngưỡng mộ chặt chẽ. Lăng công tử đại danh, ai không biết, ai không hiểu? Vương Kiến Đông mắt sáng lên, khẽ mỉm cười nói, hắn bất kể kim giáp Lang Vương có phải hay không Lăng Tiêu đánh bị thương. Tuy rằng hắn trong tiềm thức cũng không cho là Lăng Tiêu có thể kích thương Lang Vương, thế nhưng hắn biết mình tuyệt đối không phải Lăng Tiêu đối thủ, cho nên mới phải lập tức chịu thua. Thật sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Vương Kiến Đông một chút, này Cuồng Đao môn người thức thời như vậy, Lăng Tiêu ngược lại không tiện xuống tay với bọn họ. Đã như vậy, yêu đan ta cầm đi, Lang Vương thi thể có thể đưa cho các ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, xoay người ly khai chỗ này sơn mạch. Đối với Lăng Tiêu tới nói, kim giáp Lang Vương yêu đan mới là quý giá nhất, còn kia còn lại một nửa thi thể, có cũng được mà không có cũng được, mặc kệ những này Cuồng Đao môn người là tại sao chịu thua. Lăng Tiêu cũng không có nhiều như vậy công phu đi để ý tới bọn họ. Lăng Tiêu sau khi rời đi, Vương Kiến Đông nụ cười trên mặt thu lại, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ âm trầm, môn chủ, đây chính là cấp 6 đỉnh cao yêu thú yêu đan a. Cứ như vậy cho Lăng Tiêu. Một cái thanh niên áo bào đen có chút không cam lòng nói rằng, vậy ngươi muốn thế nào? Cùng hắn đánh một trận, sợ là chúng ta không chỉ liền yêu đan đều cướp không trở lại, còn sẽ tất cả đều chết ở trong tay của hắn. Lăng Tiêu không phải là một cái mềm lòng chủ, Vương Kiến Đông thản nhiên nói, cái kia cứ tính như vậy. Tính như vậy, làm sao có khả năng? Chúng ta không đối phó được Lăng Tiêu, có khi là người có thể đối phó hắn. Đi, chúng ta đi tìm vạn thú môn, tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ rất tình nguyện ra tay giết Lăng Tiêu, đến thời điểm cũng có thể vì chúng ta chút cơn giận. Vương Kiến Đông trong ánh mắt lộ ra một tia rét lạnh ánh sáng, cười lạnh một tiếng nói, môn chủ cao minh, vạn thú môn cường giả ra tay, Lăng Tiêu chắc chắn phải chết à, cái kia chút thanh niên áo bào đen trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc kích động. Cuồng Đao Môn người đem Lang Vương thi thể cất đi, sau đó cấp tốc rời đi dãy núi này. Lăng Tiêu chiếm được yêu đan phía sau, cũng không có lập tức quay trở lại tìm Trường Sinh Môn người. Ngược lại có Thông Tí Viên Vương cùng Lý Lăng ở, chỉ cần không gặp được yêu vương cấp những khác cường giả, sẽ không có nguy hiểm gì. Mà mảnh Trường Sinh bí cảnh biến hóa quá, cùng Lăng Tiêu trong ký ức có rất lớn ra vào. Lăng Tiêu chuẩn bị chung quanh điều tra một hồi, nhìn chính mình để ý nhất mấy chỗ kia địa phương còn tồn tại hay không. Chương 343, Thiên Sơn Điêu, Trường Sinh bí cảnh bên trong. Ngoại trừ Trường Sinh Môn người tiến vào trong cửa đá, đi tới một mảnh an toàn trong rừng núi. Những người khác tất cả đều truyền đến Trường Sinh bí cảnh các nơi. Có người bị truyền đến không gian hỗn loạn tuyệt cảnh nơi. Thậm chí còn không có nhìn rõ ràng bốn phía cảnh tượng đã bị cắn giết thành một mảnh xương máu. Có người trực tiếp bị truyền đến thú dữ trong xào huyệt, chôn thây ở yêu trong bụng. Nhưng càng nhiều người, ở đã trải qua liều mạng tranh đấu phía sau, chém giết yêu thú, ly khai hiểm cảnh, rốt cục bắt đầu thấy được Trường Sinh bí cảnh toàn cảnh. Trường Sinh bí cảnh bên trong, khắp nơi đều có chân quý linh dược. Ở cái kia chút bàng bạc bên trong dãy núi, có thật nhiều chân quý thiên tài địa bảo, luyện khí linh tài, để tất cả mọi người hầu như điên cuồng hơn. Vô số cường giả tràn vào đến Trường Sinh bí cảnh bên trong, trong khoảng thời gian ngắn liền thu hoạch được đại lượng bảo vật. Nghe nói đại hoàng cổ quốc đại hoàng tử Hoàng Hải Phong tìm được một cây vạn năm huyết linh chi, đã đạt đến dược vương cấp độ, vô cùng quý giá. Trường Sinh bí cảnh bên trong bị vô số con mắt nhìn chằm chằm, chỉ cần có người được bảo vật, nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc truyền mở. Này tính là gì? Có người nhìn thấy đại hồng cổ quốc thần chiếu thái tử tìm được một khối xích tiêu thạch, nghe nói là luyện chế vô thượng đạo khí chí bảo, đại hồng cổ quốc người cũng có thu hoạch lớn. Xích tiêu thạch xuất hiện còn đưa tới một hồi gió tanh mưa máu. Đại huyền cổ quốc cái kia người tìm được một chỗ linh tuyền, nghe nói đang ở linh tuyền bên trong tắm rửa tu luyện. Tịch Diệt Ma Tông ma không đại nhân chém giết một cái ba đầu dao, chiếm được một viên tị thủy châu. Long Tử Điện hạ tìm được ba viên lôi đình quả, có người nói ẩn chứa lôi đình ý cảnh, hết sức quý giá. Phượng Nữ chiếm được một viên chu tước hỏa loại, có người nói đang tu luyện một loại cực kỳ mạnh mẽ tuyệt học. Rất nhiều tin tức truyền đến, phàm là tiến vào Trường Sinh bí cảnh bên trong người đều có thu hoạch lớn, càng khơi dậy mọi người cuồng nhiệt chi tâm. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người may mắn như vậy, có thể tìm được bảo vật. Ngoại trừ số ít người may mắn, những thứ khác đều là một ít thực lực mạnh mẽ hạng người. Càng nhiều người đang tìm kiếm bảo vật thời điểm, chôn thây ở yêu bụng, hoặc là chết ở nguy hiểm địa vực, hài cốt không còn, vô số thương vong thảm trọng tin tức truyền đến, để cuồng nhiệt mọi người cũng đều là hơi hơi thanh tỉnh một ít, trở nên càng ngày càng cảnh giác. Mảnh này Trường Sinh bí cảnh, dù sao không phải là tường cùng nơi, mặc dù có vô số thiên tài địa bảo, nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm. Lăng Tiêu hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, ở trong dãy núi hướng về phía trước bay lượn. Bốn phía đều là từng tòa cao vút trong mây núi thần, khí thế bàng bạc, uy nghiêm mà thần bí, tỏa ra từng luồng mênh mông khí tức. Hơn nữa Lăng Tiêu có thể cảm giác được những thần khúc bên trong phảng phất có phù văn thần bí lấp lóe, mơ hồ tạo thành một mảnh thần bí trận pháp. Trận pháp, chẳng lẽ Trường Sinh bí cảnh bên trong cũng xuất hiện biến cố gì sao? Lăng Tiêu đang suy tư, trong ánh mắt có nhàn nhạt tinh mang lấp lóe. Hắn triển khai Na Di bí thuật, tốc độ cực nhanh, muốn biết rõ ràng hôm nay Trường Sinh bí cảnh đến cùng phát sinh sao biến hóa gì đó. Cuối cùng, để Lăng Tiêu hơi hơi yên tâm lại, ngoại trừ một chút núi cao bị cải biến phương vị, phần lớn địa mạo còn bảo lưu lại, cùng Lăng Tiêu trong trí nhớ như thế, cũng không có biến hóa quá lớn. Hơn nữa, bởi vì đã trải qua vạn năm năm tháng, Trường Sinh bí cảnh tựu như cùng một mảnh bị phong ấn mãng hoang thế giới. Cổ xưa thần bí, vô số yêu thú mạnh mẽ ở trong dãy núi ngang dọc, thậm chí còn có một ít cường đại thái cổ dị loại. Thu, một đạo dường như đá vàng âm thanh đâm thủng vân tiêu. Trong dãy núi xa xa cuồng phong cuồn cuộn, một đầu to lớn màu đen ngọn núi điêu ngang trời bay tới. Cả người cánh chim dường như ánh kiếm như thế, sắc bén vô cùng, điêu chảo tản ra kim loại màu sắc, có một loại để cho người khiếp đảm ánh sáng. Đặc biệt là cái kia một đôi mắt, băng lãnh vô tình, nhìn chăm chú vào Lăng Tiêu. Thiên Sơn Điêu, Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhận ra này đầu ngọn núi điêu chính là trong truyền thuyết Thiên Sơn Điêu. Có thượng cổ máu thú giữ mạch, trong truyền thuyết đến rồi thời điểm chín Thiên Sơn Điêu, hai cánh như đám mây che trời, che kín bầu trời, hết sức khủng bố. Mà đầu Thiên Sơn Điêu mặc dù chỉ là cấp 5 tột cùng yêu thú, thế nhưng tốc độ cực nhanh, dường như một tia chớp màu đen hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Nhiệt xúc, muốn chết. Lăng Tiêu mắt sáng lên, cả người kim quang phun ra, tay nắm kim cương quyền ấn, hướng về Thiên Sơn Điêu đánh tới. Ầm ầm, lôi đình lấp lóe, Thiên Sơn Điêu phảng phất cũng có thể cảm giác được Lăng Tiêu cú đấm này bên trong tích chứa sức mạnh kinh khủng. Nhất thời thân hình lóe lên, lách mình tránh ra, đi vòng qua Lăng Tiêu sau mặt, to lớn điêu chảo hướng về Lăng Tiêu đầu vồ xuống. Điêu chảo ẩn chứa vô cùng sức mạnh, nếu là bị một chảo này bắt thực, e sợ thật sự liền muốn óc vỡ toang mà chết. Phốc, Lăng Tiêu thân ảnh phá nát, hóa ra là một đạo tàn ảnh, mà Lăng Tiêu thân thể xuất hiện ở ba trượng có hơn. Đưa tay bắt lại điêu chảo, hung hăng quăng, hướng về xa xa trên tảng đá lớn đập xuống. Răng rắc, núi đá phá nát, cát bay đá chạy, Thiên Sơn Điêu gào thét một tiếng, cả người cánh chim đều bóc ra, trên người xuất hiện từng tia vết máu. Lăng Tiêu một thân thần lực là kinh khủng cỡ nào, Thiên Sơn Điêu coi như là mạnh hơn, thế nhưng rơi xuống Lăng Tiêu trong tay, cũng chỉ có tìm chết phần. Lăng Tiêu đưa tay bóp nát Thiên Sơn Điêu cổ, từ trong cơ thể nó moi ra một viên màu xanh yêu đan, ẩn chứa từng tia một nhẹ nhàng gợn sóng. Thiên Sơn Điêu vốn là trời sinh đối với thuộc tính gió pháp tắc vô cùng mẫn cảm, vì lẽ đó yêu trong nội đan cũng ẩn chứa phong thuộc tính sức mạnh. Muốn đột phá đến phi long chi thể, cần tập hợp đủ hơn 100 viên yêu thú cấp 6 yêu đan. Thiên Sơn Điêu là thái cổ dị loại, nó yêu đan có thể miễn cưỡng cần dùng đến. Lăng Tiêu nhẹ giọng tự nói, thu hồi yêu đan, thả người hướng về xa xa đi. Tổ long bí thuật Lăng Tiêu bây giờ đã đột phá đến rồi tầng thứ 2 địa long thân thể. Thân thể mạnh mẽ vô cùng, hơn nữa long bạo thần thông, coi như là cùng cấp 6 đỉnh cao yêu thú, cũng có sức đánh một trận, thậm chí là đánh chết. Mà trường sinh bí cảnh bên trong, có rất nhiều yêu vương tồn tại, lấy Lăng Tiêu sức mạnh của hôm nay còn chưa phải là yêu vương đối thủ. Nếu như có thể đột phá đến phi long chi thể, hay là dựa vào thân thể lực lượng, là có thể cùng yêu vương đánh một trận, chủ yếu nhất cửu thiên hóa linh thảo Lăng Tiêu đã chiếm được. Bây giờ còn cần hơn 100 viên yêu thú cấp 6 yêu đan, còn có một chút phụ trợ linh dược. Lăng Tiêu có lòng tin, có thể ở trường sinh bí cảnh bên trong, đem cần bảo vật thu thập đủ, đột phá đến rồi phi long chi thể, cũng có thể để Lăng Tiêu kế hoạch bước kế tiếp có lớn hơn nắm bắt. Hô, trường sinh bí cảnh bên trong, ngày linh khí vô cùng chất phác, đặc biệt là ở mảnh này rất hiếm vết người bên trong dãy núi. Linh khí thậm chí hóa thành từng mảng linh vụ. Ở sơn mạch trong lúc đó bồng bềnh, Lăng Tiêu miệng to phun ra nuốt vào ngày linh khí, không ngừng đem chuyển hóa thành thôn thiên chân khí. Thôn thiên bí thuật cùng tổ long bí thuật là Lăng Tiêu căn bản. Thôn thiên bí thuật chính là luyện khí pháp môn, tổ long bí thuật chính là khai phá thân thể tiềm lực vô thượng võ học. Thế nhưng Lăng Tiêu thân thể càng mạnh, cũng là đưa đến muốn đột phá liền càng phát gian nan. Vì lẽ đó Lăng Tiêu mỗi một cảnh giới đột phá, đều cần tiêu hao so với người khác nhiều hơn gấp 10 lần thậm chí là gấp 100 lần năng lượng. Chương 344, cửu chuyển kim liên, vèo, Lăng Tiêu ly khai thung lũng, hướng về phía trước một tòa cao vạn trượng núi thần lao đi. Bởi vì Lăng Tiêu từ tòa kia núi thần bên trên, cảm thấy một luồng hơi thở quen thuộc, hay là tòa kia núi thần bên trên, có thứ mà chính mình cần. Bốn phía cổ thụ tố ngày, trên đất bầy khắp lá khô, cường đại tiếng thú gào liên tiếp, tỏa ra làm cho tâm thần người chấn động khủng bố yêu khí. Lăng Tiêu xẹt qua một mảnh rừng núi thời điểm, đột nhiên đại địa ầm ầm, vài cây cổ thụ che trời ầm ầm sụp đổ, đồng thời hóa thành một mảnh bột mịn, giống, từ trong rừng núi chạy ra khỏi một vị gấu đen to lớn. Cả người bộ lông màu đen như là thép nguội dựng thẳng lên. Hướng về Lăng Tiêu nhe răng trợn mắt, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hung ác, gấu đen xem ra có cao mười mấy trượng, ở trên mặt đất chạy trốn, mỗi một bước hạ xuống cũng làm cho mặt đất rung chuyển. Hơn nữa phàm là che ở gấu đen trước mặt, bất kể là cổ thụ che trời, vẫn là núi đá to lớn, dồn dập bị nó dã man đụng nát. Gấu đen hết sức linh hoạt, cả người bao phủ một tầng huyền hoàng khí, một quyền hướng về Lăng Tiêu đập tới. Đây là đại địa ma hùng. Lăng Tiêu mắt sáng lên, không nghĩ tới dĩ nhiên lại xuất hiện một vị nắm giữ thái cổ dị loại huyết mạch yêu thú. Này đầu đại địa ma hùng là một đầu yêu thú cấp 6. Hơn nữa nhìn khí tức khoảng cách đỉnh cao cảnh giới cũng không xa, không thể so kim giáp lang vương yếu hơn bao nhiêu. Đại địa ma hùng trong miệng giống giận, cả người tinh lực cuồn cuộn, hướng về Lăng Tiêu dã man xông tới mà tới. Giết! Lăng Tiêu cũng là không có chút nào do dự, bạo quát một tiếng liền xông lên trên. Ầm ầm ầm, một người một gấu va chạm kịch liệt lên, dường như kinh động thiên hạ giống như vậy. Lấy hai người làm trung tâm, đại địa bắt đầu nứt nẻ. Vô số đá tảng hoa vì là bột mịn, Lăng Tiêu cùng đại địa ma hùng đồng thời lùi về sau ra. Đụng nát vài viên cổ thụ che trời, nhất thời để mảnh rừng núi này trở nên khắp nơi bừa bộn lên. Giống, đại địa ma hùng trong ánh mắt tràn đầy khát máu vẻ mặt. Hơn nữa nó da thô thịt tháo, thân thể lực lượng lại cực kỳ biến thái. Coi như là so với kim giáp lang vương, đều phải cao hơn một bậc. Lăng Tiêu lấy thân thể lực lượng cùng đại địa ma hùng va chạm. Đồng thời mượn đại địa ma hùng sức mạnh, rèn luyện thân thể lực lượng. Ở đây loại cực hạn va chạm bên dưới, Lăng Tiêu nguyên bản đều đã đạt đến cực hạn thân thể lực lượng. Rốt cuộc lại bắt đầu chậm rãi tăng cường đứng lên. Xa xa một ngọn núi nhỏ sơn bể nát, vô số núi đá to lớn lăn xuống. Cái kia đầu đại địa ma hùng ôm từng khối đá tảng hướng về Lăng Tiêu đập tới. Lăng Tiêu đấm ra một quyền, ánh quyền óng ánh lóa mắt, vô số núi đá bị hắn nổ nát. Lăng Tiêu bùng nổ ra toàn bộ thân thể lực lượng, cùng đại địa ma hùng đại chiến kịch liệt. Rốt cục, ở đã trải qua mấy giờ đại chiến phía sau, Lăng Tiêu rốt cục bằng vào thân thể lực lượng, đem đại địa ma hùng miễn cưỡng đánh giết. Lăng Tiêu cảm giác được, trong cơ thể mình huyết mạch mênh mông như biển rộng, trong đó phảng phất có từng cái màu vàng thần long đang du động, tỏa ra cực kỳ thần bí long uy. Đã trải qua trận đại chiến này phía sau, hắn chẳng những không có bất kỳ không khỏe, trái lại thân thể lực lượng càng phát kinh khủng đứng lên. Đại địa ma hùng yêu đan bị Lăng Tiêu đã lấy ra. Hữu dụng bảo vật, tỉ như hùng trưởng, da gấu, xương gấu bị Lăng Tiêu cất đi. Cứ như vậy, Lăng Tiêu hai ngày này thời gian ở bên trong dãy núi này, khắp nơi tìm kiếm yêu thú mạnh mẽ. Những yêu thú kia dồn dập đến rồi huyết môi, ở cùng Lăng Tiêu đại chiến phía sau, dồn dập hóa thành từng viên một yêu đan, bị Lăng Tiêu thu thập lại. Mặc dù không có hết sức thu thập, thế nhưng yêu thú mạnh mẽ vị trí, nhất định có chân quý linh dược. Vì lẽ đó Lăng Tiêu cũng nhận được rất nhiều linh dược cùng thiên tài địa bảo. Có chút thậm chí là trên vạn năm dược vương, cực kỳ chân quý. Hai ngày bên trong, Lăng Tiêu đầy đủ chém giết hơn 100 tôn yêu thú. Cả người hắn cũng bắt đầu bao phủ một tầng nồng nặc sát khí. Tinh khí thần chiếm được một lần lột xác. Nếu là ta đoán không lầm, tòa kia núi thần bên trên, hẳn có một cây dược vương. Lăng Tiêu ánh mắt cuối cùng rơi vào tòa kia vạn trượng núi thần bên trên. Hai ngày trước Lăng Tiêu liền phát hiện đạo kia hơi thở quen thuộc. Nhưng Lăng Tiêu cũng cảm thấy một luồng nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm. Tòa kia núi thần bên trên, phảng phất có nào đó loại nhân vật đáng sợ. Bất quá, cuối cùng Lăng Tiêu vẫn là quyết định đi chỗ đó tòa núi thần bên trên nhìn một chút. Dù sao dược vương cấp bậc linh dược vẫn là rất chân quý. Cho đến bây giờ, Lăng Tiêu cũng là thu được một cây dược vương, có vạn năm phẩm chất tử ngọc tố, đạt tới dược vương cấp bậc linh dược, đều có rất mạnh linh tính, hơn nữa đạt thiên địa chi tạo hóa, ẩn chứa một tia thần bí lực lượng pháp tắc, chính là luyện chế vô thượng đạo đan nhất định linh dược. Vạn trượng núi thần xem ra khí thế bàng bạc, thế nhưng lấy Lăng Tiêu cường đại nguyên thần năng lực nhận biết, nhưng cảm giác được núi thần bên trên có một tia thần bí gợn sóng, giống như là trận pháp gợn sóng như thế, đem trọn tòa vạn trượng núi thần đều bao phủ lại. Vèo, Lăng Tiêu tốc độ cực nhanh, triển khai na di bí thuật phía sau, hắn cả người khí tức đều bị ẩn đi đến rồi cực hạn. Cả người phảng phất dung nhập vào trong hư không, trong nháy mắt liền rơi vào núi thần giữa sườn núi, có thể nhìn thấy phía trước có một mảnh to lớn thác nước hạ xuống. Bụi cây kia dược vương nên sẽ ở đó nơi trong thác nước. Lăng Tiêu mắt sáng lên, mấy cái động tác mau lẹ, đã đến thác nước trước mặt, to lớn thác nước chảy bay trực hạ, phảng phất thiên hà đảo ngược, trắng như tuyết mà óng ánh, rơi ở phía dưới trong đầm sâu, gây nên ngàn tầng sóng lớn. Thế nhưng ở hồ nước trung ương, có một đóa màu vàng hoa sen trôi nổi, xem ra có to bằng chậu rửa mặt tiểu, chín cánh kim liên, tỏa ra quang mang rực rỡ. Hơn nữa mỗi một cánh hoa hoa sen bên trên, đều có một tầng vòng sáng. Chín đạo vòng sáng đan xen vào nhau, xem ra hết sức thần bí. Cửu chuyển kim liên, quả nhiên là một cây dược vương. Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhận ra này nhiều kim liên lai lịch. Cửu chuyển kim liên, mỗi ngàn năm xuất hiện một mảnh luyện hóa. Muốn biến thành cửu chuyển kim liên, đầy đủ cần 9.000 năm. Này loại cửu chuyển kim liên, có thể phạt trải qua tẩy tủy, tăng lên gân cốt, thậm chí là cửu chuyển biến hóa bên dưới, trực tiếp đem người chuyển hóa thành tiên thiên đạo thể, vô cùng quý giá. Lăng Tiêu hướng về cửu chuyển kim liên đi đến, trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Có bụi cây này cửu chuyển kim liên, đột phá đến phi long chi thể bảo vật liền góp đủ. Đến thời điểm Lăng Tiêu thực lực lại sẽ lại một lần biến hóa về chất. Vù, nhưng vào lúc này, một đạo nóng rực hỏa diễm đến từ trên trời. Trong nháy mắt liền rơi vào Lăng Tiêu phía trước, tạo thành một đạo hỏa diễm kết giới, đem Lăng Tiêu cùng hồ nước tách rời ra. Tiểu đệ đệ, này cửu chuyển kim liên nhưng là tỷ tỷ ta nhìn thấy trước nha. Đem nó để cho tỷ tỷ có được hay không? Một đạo tiếng cười như chuông bạc vang lên. Trong hư không quang mang chớp thước, hỏa diễm tràn ngập, một người mặc quần đỏ cô gái tuyệt sắc, đạp lên màu đỏ cầu vồng mà đến, giống như một tôn hỏa diễm tiên tử, vô cùng thần bí. Cô gái kia vóc người cực kỳ nóng nảy, bắp đùi thon dài, eo nhỏ nhắn nhẹ nhàng nắm chặt, bộ ngực hai đám trắng nõn hầu như muốn dâng lên muốn ra, lộ ra một vệt khiến người ta huyết mạch căng phồng khe. Nàng có hoàn mỹ dung nhan, lông mi rất dài, phát thiểm trong đôi mắt to có phong tình vạn trùng, sóng mắt lưu chuyển trong lúc đó, mang theo một loại kiểu khác phong tình cùng mê hoặc. Phượng nữ, Lăng Tiêu mắt sáng lên, cô gái này chính là vạn thú môn phượng nữ. Chương 345, phượng nữ cả người bao phủ màu đỏ hỏa diễm, phía sau phảng phất có một vị hỏa phượng phượng hoàng bóng mờ hiện lên. Thần bí khó lường, nàng từ trong hư không hạ xuống, đứng ở Lăng Tiêu trước mặt, thủy uông uông mắt to nhìn Lăng Tiêu, tràn đầy mị hoặc nụ cười. Tiểu đệ đệ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, Xà Thiên Lạc tên kia còn chưa tính, không nghĩ tới liền hổ vương thằng ngốc kia đại cái đều chết ở trong tay ngươi. Phượng nữ bước liên tục nhẹ nhàng, đứng ở bên đầm nước trên, nhìn Lăng Tiêu nhợt nhạt cười một tiếng nói, làm sao, phượng nữ ngươi nên vì hổ vương báo thù sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt có một tia sáng chói phong mang, phượng nữ mọi cử động là mê hoặc thiên thành, đồng thời trong thanh âm có một tia ba động kỳ dị, dường như muốn khiến người ta mê muội đến trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Tiểu đệ đệ, chuyện này, hổ vương tên kia quá đáng ghét, thường thường dây dưa nhân ra, tiểu đệ đệ giúp ta giết hắn đi, ta cảm tạ ngươi còn không kịp đây, sao lại thế gây sự với ngươi? Phượng nữ ha ha cười đạo, bất quá nhân ra thật sự hết sức cần bụi cây này cửu chuyển kim liên, tiểu đệ đệ ngươi đem hắn nhường cho ta, ta biết bồi thường ngươi. Làm sao? Ồ, làm sao bồi thường? Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, thế nhưng trong lòng của hắn hết sức cảnh giác, phượng nữ tu vi dĩ nhiên đạt tới thiên nhân cảnh 2 tầng. Hơn nữa từ trên người nàng, Lăng Tiêu có thể cảm giác được một luồng nhàn nhạt nguy hiểm. Không bằng, tỉ tỉ thịt thường đi. Phượng nữ trong đôi mắt thần quang lấp lóe, sắc mặt đỏ bừng, lộ ra một bộ nhâm quân thải cật bộ dạng, hướng về Lăng Tiêu nhích lại gần. Một cổ hương phong tràn ngập, thân thể mềm mại cực kỳ, hướng về Lăng Tiêu trên người dựa vào đến. Thế nhưng Lăng Tiêu nhưng nhìn thấy, một con tay ngọc nhỏ dài, tản ra mờ mịt ánh sáng, hướng về Lăng Tiêu trên lồng ngực đánh tới. Thần bí hỏa diễm tràn ngập, nếu là thật bị một trưởng này đập trúng, coi như là một vị thiên nhân cảnh cường giả cũng sẽ trong nháy mắt trọng thương. Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, đưa tay nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền bắt được phượng nữ tay ngọc nhỏ dài. Sau đó đem phượng nữ ôm vào trong lòng, thân thể mềm mại vào ngực, mềm mại mà thơm ngọt, đặc biệt là cái kia một luồng mùi thơm sử tử, để Lăng Tiêu cũng không khỏi sâu ngửi một cái, nằm ở phượng nữ bên tai, thở nhẹ thở ra một hơi, cười nói, quả nhiên là một vưu vật, ngươi thật sự dự định thịt thường sao? Phượng nữ cả người cứng đờ, bị Lăng Tiêu đột nhiên ra tay đánh trở tay không kịp. Trong ánh mắt lộ ra nổi giận chồng chất vẻ mặt, căn bản không có nghĩ đến Lăng Tiêu lại có thể nhìn thấu xuất thủ của nàng. Thế nhưng bất luận phượng nữ dãy giụa như thế nào, dĩ nhiên cũng không có cách nào thoát ly Lăng Tiêu ôm ấp hoài bão. Cảm giác được như là bị một vị bạo long ôm lấy. Đồng thời, Lăng Tiêu ở lỗ tai của nàng hô thở ra một hơi, thậm chí còn hữu ý vô ý dùng răng chạm đến phượng nữ vành tai. Nhất thời để phượng nữ cả người mềm nhũn, cảm giác được thân thể tê dại, trong cơ thể có một luồng hỏa diễm phun trào, xuân tuyền tràn ngập, hai chân đều không khỏi kẹp gấp, cút cho ta mở. Phượng nữ thẹn quá thành giận, lòng bàn tay có xích tiêu tràn ngập, từng sợi phù văn bay lên, phảng phất hóa thành một vị hỏa phượng phượng hoàng bóng mờ, hướng về Lăng Tiêu đập tới. Hỏa diễm cực kỳ nóng rực, để hư không đều đang khẽ run. Phượng nữ cô nương, ngươi không phải muốn thịt thường sao? Ta đây là ở tác thành ngươi, chỉ cần ngươi đem đại gia hầu hạ hài lòng, cửu chuyển kim liên cho ngươi thì lại làm sao? Lăng Tiêu trong lòng sinh ra một luồng ác thú vị, một tay đem phượng nữ ôm vào trong ngực, đồng thời một cái tay khác nắm quyền ấn, một quyền đem đầy trời xích tiêu nổ nát, hỏa diễm trực tiếp bị quyền cương biến thành hư vô. Lăng Tiêu tay không đứng đắn leo lên phượng nữ cặp mông, xúc tu mềm mại trắng mịn, rất có co giãn. Lăng Tiêu càng là không nhịn được vỗ hai lần. A, phượng nữ đại kêu một tiếng, giống như là bị hoảng sợ thỏ giống như, cả người cường đại tiên thiên cương khí dâng lên ra, trong nháy mắt tránh thoát Lăng Tiêu ma chảo, bắn ra đứng lên, gò má đỏ chót, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ nổi giận. Lăng Tiêu, ngươi khốn nạn. Tê, phượng nữ nghiến răng nghiến lợi, vốn là muốn triển khai mê hoặc thuật, để Lăng Tiêu tự động thần phục, không có nghĩ tới người thiếu niên này tà môn như vậy. Chẳng những không có bị đến bất kỳ ảnh hưởng, hơn nữa còn đem phượng nữ đùa giỡn. Phượng nữ, không phải ngươi nói muốn thịt thường sao? Lăng Tiêu khắp khuôn mặt là vô tội vẻ mặt, vèo, nhưng vào lúc này, một vệt sáng đi ngang trời, trực tiếp nắm trong đầm nước cửu chuyển kim liên, sau đó nhanh chóng rơi xuống Lăng Tiêu trong tay. Thừa dịp phượng nữ phân thần chốc lát, Lăng Tiêu nắm lấy cơ hội đem cửu chuyển kim liên hái trở về. Lăng Tiêu, cửu chuyển kim liên trả lại cho ta. Phượng nữ thế mới biết mình bị đùa bỡn, trong đôi mắt dường như muốn phun ra lửa, nhìn Lăng Tiêu cả giận nói, chỉ là phượng nữ quá đẹp, âm thanh dường như tiếng chuông giống như lanh lảnh, coi như là nổi giận, cũng giống là ở ve vãn giống như, rất khó khiến người ta sinh ra ác cảm, có bản lĩnh, ngươi thì tới lấy a. Lăng Tiêu cười ha ha, một quyền đánh vào trong đầm nước, đồng thời có một mảnh thần bí bột phấn bị Lăng Tiêu vẩy đi ra. Nhất thời trong hư không nổi lên một luồng mùi thơm lạ lùng. Phía sau, Lăng Tiêu cũng không quay đầu, triển khai na di bí thuật, hướng về bên dưới ngọn núi cực tốc lao đi, mấy cái động tác mau lẹ liền biến mất ở bên trong dãy núi. Vẻ này mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, nhất thời để phượng nữ biến sắc, cảm thấy có chút không ổn. Ầm ầm ầm, hồ sâu sóng nước cuồn cuộn, mấy chục đạo cột nước xông lên tận trời, từ trong đầm sâu, chạy ra khỏi một cái màu đen giao long. Đầu mọc một sừng, lớp vảy màu đen dữ tợn, bụng có hai cái vuốt rồng, con mắt đỏ ngầu bên trong tràn đầy giận dữ vẻ mặt. Màu đen giao long trong nháy mắt liền nhìn chăm chú vào phượng nữ. Sau đó bách trượng dài thân thể từ trong đầm sâu lao ra, hướng về phượng nữ quét ngang mà tới. Này đầu màu đen giao long khí thế quá mức kinh khủng. Đã là cấp 6 yêu thú, hơn nữa có một tia chân long huyết mạch, có thể điều động mưa gió. Đuôi rồng truyền ra một luồng vô cùng thần lực, để phượng nữ không thể tránh khỏi, trong nháy mắt liền đối mặt. Lăng Tiêu, khốn nạn, sớm muộn ta phải bắt được ngươi. Phượng nữ tức bực dậm chân, thế nhưng lại không thể không triển khai tu vi, chống đối màu đen giao long công kích. Nàng đối với Lăng Tiêu hận đến nghiến răng, không chỉ bị Lăng Tiêu chiếm lợi lớn, cửu chuyển kim liên không có tới tay, hơn nữa còn bị một đầu xúc sinh nhìn chăm chú vào. Để phượng nữ tức giận đến oa oa kêu to, chưa từng có ăn xong này loại thiệt thòi. Nàng đem tất cả oán khí đều phát tiết vào màu đen giao trên thân rồng. Tuy rằng giao long là thái cổ dị loại, huyết mạch rất mạnh, nhưng như thế nào lại là phượng nữ đối thủ? Một phen đại chiến kịch liệt phía sau, màu đen giao long trong miệng phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Bị phượng nữ làm thịt, mà phượng nữ đảo mắt nhìn quanh, nơi nào còn có một tia Lăng Tiêu cái bóng. Lăng Tiêu, ta nhất định phải bắt lại ngươi. Phượng nữ hừ lạnh một tiếng, thả người hướng về Lăng Tiêu đi xa phương hướng bay lượn. Giờ khắc này, Lăng Tiêu đã sớm bay vùn vụt tầng tầng sơn mạch, đi tới một vùng thung lũng bên trong. Vừa Lăng Tiêu ném ra cái kia một bao bột phấn, chính là hắn cố ý điều chế. Đối với yêu thú có sức hấp dẫn chí mạng, Lăng Tiêu ở đi tới cái kia mảnh hồ sâu thời điểm, cũng đã cảm thấy, nơi này có cửu chuyển kim liên, nhưng cũng có một vị yêu thú mạnh mẽ ở hồ sâu bên trong ngủ đông. Vì lẽ đó Lăng Tiêu mới ở cuối cùng đã kinh động giao long, quấn lấy phượng nữ, chính mình thong dong trở ra. Chương 346. Một con sơn dương, trường sinh bí cảnh đã bị phong ấn vạn năm, tựu như cùng một mảnh không có bị khai thác mãng hoang thế giới. Tràn đầy mỗi bên loại thiên tài địa bảo, thế nhưng trong đó yêu thú cũng rất cường đại. Rất nhiều người đang tầm bảo thời điểm, lâm vào yêu trong bụng. Lăng Tiêu ở mảnh này mãng hoang bên trong ngọn núi lớn ngang qua, trung gian cũng có mấy lần thấy được cường đại dược vương. Ở sơn mạch chi đỉnh nuốt tinh hoa nhật nguyệt, tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Bất quá yêu vương cấp những khác cường giả, Lăng Tiêu tạm thời không phải là đối thủ. Vì lẽ đó xa xa nhìn thấy phía sau, liền tự động đi vòng. Trường sinh bí cảnh khu vực bên ngoài, đối với ta mà nói đã không có gì tác dụng, ta hôm nay thân thể lực lượng vẫn không có đạt đến cực hạn. Muốn đem thân thể rèn luyện viên mãn, đạt đến đột phá đến phi long chi thể điểm giới hạn. Xem ra chỉ có đi trung gian khu vực mấy chỗ bí cảnh. Lăng Tiêu trong ánh mắt né qua một tia tinh mang, âm thầm suy nghĩ, trường sinh bí cảnh vô cùng rộng lớn, từ lối vào đến 5 vạn dặm khu vực đều là khu vực bên ngoài. Một loại đều là cấp 5 trở xuống yêu thú chiếm đa số. Tuy rằng cũng có một ít yêu thú cấp 6 thậm chí là yêu vương. Nhưng này loại tồn tại quá mức ít ỏi, mà 5 vạn dặm đến 8 vạn dặm nơi, chính là trung gian khu vực. Đến nơi này yêu thú cấp 6 liền có rất nhiều. Nơi này càng có năm đó trường sinh môn lưu lại một ít tu luyện bí cảnh. Vô cùng quý giá, 8 vạn dặm đến 10 vạn dặm nơi, là khu vực hạch tâm. Trong đó cất giấu trường sinh môn vô số bảo vật quý giá. Đương nhiên cũng có rất nhiều yêu vương cấp những khác cường giả. Cho tới bên ngoài 10 vạn dặm, chính là hư không vết nứt, nguy hiểm vùng cấm, căn bản không phải người bình thường có thể đặt chân địa phương. Trung gian khu vực có một mảnh chỗ thần bí, đối với Lăng Tiêu rèn luyện thân thể lực lượng, có chỗ tốt cực lớn. Ngay ở Lăng Tiêu hướng về trung gian khu vực đi thời điểm, trường sinh bí cảnh ở ngoài, một người mặc phá đạo bào cũ kỹ, nhức đầu hoa dâm lôi thôi lão đầu, ngồi ở một cái hồ lô lớn bên trên ngang trời bay tới. Mục tiêu chính là trường sinh bí cảnh đạo thạch môn kia. Trường sinh bí cảnh, rốt cục mở ra, nhìn tới, sứ mạng của ta liền muốn kết thúc. Lão đầu Mỹ tư tự ực một hớp rượu, già nua mà đục ngầu trong ánh mắt có một tia tang thương cùng phong mang. Hắn nhìn chằm chằm đạo thạch môn kia, khắp khuôn mặt là vẻ cảm khái, ôm cái kia hồ lô lớn, nghiêng ngã bay vào trong cửa đá. Trên người hắn có một tầng hào quang màu trắng tràn ngập, sinh sôi liên tục, mênh mông mà thuần túy. Nếu là Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hô thành tiếng. Nguyên do bởi vì cái này lão đầu cũng tu luyện trường sinh luyện khí thuật. Lăng Tiêu một đường hướng về trường sinh bí cảnh nơi sâu xa đi, xuyên qua rồi tầng tầng sơn mạch, dọc theo đường đi siêu tập linh dược, đồng thời săn giết yêu thú mạnh mẽ. Bất quá khoảng thời gian này, Lăng Tiêu gặp một chút phiền toái. Chỉ cần là Lăng Tiêu coi trọng quý giá linh dược, chờ hắn đem bảo vệ linh dược yêu thú chém giết phía sau, liền phát hiện linh dược không thấy. Ta là bị cái gì quỷ dị tồn tại nhìn chăm chú vào sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, cảm giác được sau lưng có chút lạnh cả người. Coi như là hắn lấy nguyên thần lực lượng khóa chặt, thế nhưng cái kia chút chân quý linh dược đều vô thanh vô tức biến mất rồi. Hơn nữa về sau, không chỉ là linh dược, liền ngay cả này yêu thú mạnh mẽ đang bị Lăng Tiêu chém giết phía sau, rất nhanh sẽ như là bị hút khô tinh hoa, hóa thành một mảnh xương khô. Đây là lực lượng cắn nuốt. Ở cẩn thận dò xét mấy lần phía sau, Lăng Tiêu rốt cục bằng vào một ít nhỏ bé dấu vết, nhìn thấy những linh dược kia, yêu thú thi thể là bị một loại cường đại lực cắn nuốt sinh cơ cùng tinh hoa, cho nên mới phải xuất hiện cảnh tượng như vậy. Chẳng lẽ là nó? Lăng Tiêu cảm thụ được vẻ này kỳ dị thêm quen thuộc lực cắn nuốt, phảng phất nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Vạn năm năm tháng trôi qua, nó không thể còn sống a. Nếu là nó còn sống, giờ khắc này nên đã trở thành thần linh, ly khai một giới này. Đúng là, nơi này tại sao có thể có hơi thở của nó? Lăng Tiêu trong ánh mắt quang mang chớp thước, có chút không làm rõ được tình huống. Bất quá muốn xác định lời, thử một lần, lão tiểu tử kia nên sẽ xuất hiện. Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra một vệt độ cong, hắn vẫn là tiếp tục hướng về phía trước đi, tiếp tục chém giết yêu thú. Nhìn những yêu thú kia cùng linh dược dồn dập bị thôn phệ năng lượng, biến thành hư vô, mà Lăng Tiêu mình thì là lợi dụng đã có linh dược, luyện thành một loại trong suốt linh dịch, dường như quỳnh tương giống như, tỏa ra nồng nặc thơm ngát, khiến người ta nghe ngóng tinh thần đại chấn. Vù, Lăng Tiêu lấy lưu ly bôi rót một chén linh dịch, chậm rãi để dưới đất, đồng thời trong tay phù văn tràn ngập, đem lưu ly bôi chung quanh hư không phong khóa lại, chỉ có linh dịch hương vị vẫn có thể phát tán ra, hướng về bốn phía tràn ngập ra. Lăng Tiêu chính mình, nhưng là thân hình lóe lên, cả người khí tức bị ẩn đi đến rồi cực hạn, núp ở một viên cổ thụ che trời bên trên. Ong ong ong, Lăng Tiêu nhìn thấy, cái kia lưu ly bôi xung quanh, trong hư không tạo nên một mảnh vô hình gợn sóng, phảng phất có một tia sức mạnh thần bí hướng về lưu ly bôi dò tới. Chỉ là lưu ly bôi xung quanh bị Lăng Tiêu lấy phủ văn phong khóa lại, vì lẽ đó cái kia tia sức mạnh thần bí, vô luận như thế nào đều không thể xuyên thủng phù văn lực lượng, càng không cần phải nói chạm tới lưu ly bôi chất lỏng bên trong. Đến rồi, Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhất thời liền thấy xa xa một viên tảng đá lớn sau mặt. Ngó ráo rác, đi ra một con màu đen sơn dương. Con kia sơn dương xem ra khá là bất phàm, cả người lập lòe nhàn nhạt linh quang. Bộ lông màu đen dường như tơ lụa tử giống như bóng loáng lóe sáng. Nó mọc ra hai cái màu vàng sừng, trong miệng có răng nanh, xem ra hết sức sắc bén. Một đôi mắt rất có linh tính, mang theo nhân tính hóa vẻ hưng phấn, thận trọng hướng về Lưu Ly Bôi chuyển đi. Lưu Ly Bôi trong chất lỏng, phảng phất đối với này con sơn dương có sức hấp dẫn chí mạng, để con mắt của nó ở tỏa ánh sáng. Bất quá sơn dương cũng không có manh động, cẩn thận dò xét bốn phía một cái, xác định cũng không có nguy hiểm phía sau, mới diêu đầu hoảng não đi tới. Đúng là nó, Lăng Tiêu cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một đạo vui mừng không thôi vẻ mặt. Có vẻ vô cùng kích động, kiếp trước thời điểm, ai cũng biết Lăng Tiêu tên là Thôn Thiên Chí Tôn, vì là thập đại phong hào chí tôn đứng đầu, uy chấn động thiên hạ, trấn áp thiên hạ địch, dựa vào đúng là thôn thiên bí thuật. Nhưng người khác nhưng lại không biết, Lăng Tiêu có thể có được thôn thiên bí thuật, cũng là bởi vì một cơ may lớn. Một vạn năm trước, Lăng Tiêu thời niên thiếu, đã từng đi nhầm vào một chỗ di tích viễn cổ, ở trong đó gặp một viên thần bí xương, trên xương phù văn tràn ngập, ghi lại thôn thiên bí thuật, mà Lăng Tiêu ở chỗ kia di tích viễn cổ bên trong. Đồng thời còn gặp phải chính là một con màu đen sơn dương. Lúc đó đã là yêu vương tu vi, cũng tu luyện thôn thiên bí thuật. Thậm chí ở phía sau đến theo Lăng Tiêu đồng thời ly khai di tích viễn cổ. Đi tới chiến thần đại lục, con kia màu đen sơn dương hèn mọn mà xấu bụng. Theo Lăng Tiêu đồng thời chinh chiến thiên hạ, cũng xông ra lớn lao uy danh. Ở Lăng Tiêu kiếp trước cùng chân long chí tôn cùng đi xích long chiến thần mộ thời điểm. Con kia sơn dương cũng đã đột phá đến rồi yêu tôn cảnh giới. Ở man hoang yêu vực bên trong, thống lĩnh ngàn tỷ yêu thú. Thật là không uy phong. Chương 347 Thần Tiên Túy, kiếp trước thời điểm, Sơn Dương cùng Lăng Tiêu là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Nếu không là sau đó Lăng Tiêu bỏ mình, hay là hai người đều có khả năng phá tan nhân đạo đỉnh. Tấn thăng đến thần linh cảnh giới, Lăng Tiêu vốn cho là con kia Sơn Dương đã thành tựu thần linh. Ly khai chiến thần đại lục, nhưng ai có thể nghĩ dĩ nhiên tại nơi này gặp được nó. Leng keng, con kia màu đen Sơn Dương cũng phát hiện Lưu Ly Bôi bên ngoài phù văn trận pháp. Trong đôi mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường, nhất thời duỗi ra móng đạp xuống, phù văn bạo nổ vỡ đi ra, màu đen sơn dương nắm lên Lưu Ly Bôi liền uống một hơi cạn sạch. Sơn dương trong ánh mắt lộ ra vô cùng hưởng thụ vẻ mặt, trên mặt lộ ra nhân tính hóa nụ cười cùng hưng phấn. Lăng Tiêu khóe miệng khẽ mỉm cười, này con sơn dương vẫn là như vậy được nước, chỉ là không biết vì là tu vi thế nào dĩ nhiên rớt xuống. Bây giờ xem ra thậm chí ngay cả yêu thú cấp 6 cũng không bằng. Người nào, cho bản đế lăn ra đây. Sơn dương con ngươi đảo một vòng, dĩ nhiên miệng nói tiếng người, nhìn về phía Lăng Tiêu ẩn núp cây cổ thụ kia. Ồ, thật là nhạy cảm sức quan sát. Lăng Tiêu mắt sáng lên, cũng không có một chút nào tiếp tục ẩn giấu đi dự định. Thả người từ cổ trên cây nhảy xuống. Thiếu niên lang, là ngươi, ngươi vì sao lén lén lút lút ẩn giấu đi? Chẳng lẽ là muốn gây bất lợi cho bản đế sao? Sơn dương chừng Lăng Tiêu một chút, trong ánh mắt lộ ra một tia không quen vẻ. Lão Sơn Dương, ngươi dọc theo đường đi theo ta, trộm ta linh dược, trộm ta muốn thủ thi thể, hiện tại liền ta thần tiên túy đều trộm uống, ngươi còn không thấy ngại chất vấn ta? Lăng Tiêu lườm một cái, không vui nói, ngươi mới là Lão Sơn Dương, cả nhà ngươi đều là Lão Sơn Dương. Nghe được Lăng Tiêu phía sau, Sơn Dương nhất thời leng keng một hồi nhảy lên, bốn con móng ở đào thổ, dường như muốn hướng về Lăng Tiêu phát động xung phong. Trong lỗ mũi bốc khói trắng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Lăng Tiêu trong lòng cười thầm, Sơn Dương một vạn năm trước liền tự xưng Thôn Thiên Đại Đế, kiêng kỵ nhất người khác gọi nó Lão Sơn Dương, một gọi nó liền sẽ nổi khùng. Thiếu niên lang, ngươi đối với bản đế bất kính, sẽ không sợ bản đế giết ngươi sao? Bất quá bản đế nhìn ngươi thiên phú không tệ, coi như là một khả tạo chi tài, quỳ xuống bái bản đế vi sư, đem cái kia thần tiên túy hiến đi lên 3500 cân, bản đế qua loa liền tha thứ ngươi. Sơn Dương nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, con ngươi xoay chuyển vài vòng, thản nhiên nói, 3500 cân thần tiên túy, ngươi tại sao không đi cướp? Còn có, ta đã có sư phụ, không thể khác đầu bọn họ. Lăng Tiêu không vui nói, cái kia thần tiên túy chính là hắn lấy mấy loại chân quý linh dược luyện chế mà thành, xem như là một loại rượu ngon, nói riêng về tích chứa trong đó năng lượng, liền cái kia một Lưu Ly Bôi thần tiên túy, có thể so với một viên tuyệt phẩm bảo đan, 3-500 cân thần tiên túy. Cái tên này vẫn đúng là dám Sơn Dương mở rộng miệng. Ngươi có sư phụ ngươi là ai? Bản đế dẫn ngươi đi làm thịt hắn. Ngươi không phải có thể bái ở bản đế môn hạ sao? Sơn Dương mãn bất tại hồ nói rằng, ta sợ ngươi giết không được sư phụ ta. Này thiên hạ còn không ai có thể giết được sư phụ ta. Lăng Tiêu làm bộ một bộ biểu tình kiêu ngạo nói, ồ, sư phụ ngươi là ai? Bản đế còn không tin cái này ta. Ta có thể giết hắn 100 lần. Ngươi có tin hay không? Sơn Dương trong ánh mắt lộ ra một tia xem thường. Dĩ nhiên hai cái sau để ngồi xếp bằng xuống. Hai cái móng trước ôm ở trước ngực. Ngẩng lên đầu, một bộ lỗ mũi chiêu thiên vẻ ngạo nghễ. Sư phụ ta nói ra hù chết ngươi. Lão Sơn Dương, ta cho ngươi biết, sư phụ ta chính là trong truyền thuyết Thôn Thiên Chí Tôn. Đệ nhất thiên hạ cường giả. Lăng Tiêu trong lòng cười thầm, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngạo nghễ nói. Bản đế nói rồi, không cho phép gọi bản đế Lão Sơn Dương. Ngươi nói cái gì? Sư phụ ngươi là Thôn Thiên Chí Tôn. Sơn Dương giận tím mặt, chính là muốn phát tác thời điểm. Lỗ tai bỗng nhiên hơi động. Trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin vẻ mặt. Thiếu niên lang, ngươi biết Thôn Thiên Chí Tôn là ai sao? Hắn làm sao có khả năng sẽ thu ngươi làm đồ đệ? Chỉ ngươi điểm ấy bé nhỏ tu vi, còn không vào được pháp nhãn của hắn. Sơn Dương khinh thường nói, liếc mắt nhìn Lăng Tiêu, trong ánh mắt đầy là không tin. Lão Sơn Dương, Thôn Thiên Chí Tôn đúng là sư phụ ta. Này thần tiên túy ngươi biết chưa? Trong thiên hạ chỉ có sư phụ ta hiểu được sản xuất. Ta nếu không là lão nhân gia ông ta đệ tử, ta làm sao có thể sản xuất ra thần tiên túy đến? Hơn nữa, ngươi xem đây là cái gì? Lăng Tiêu cười nhạt, cả người quang mang chớp thước, một đóa màu vàng hoa sen từ trong thân thể của hắn bay ra, tỏa ra quang mang rực rỡ. Đây là Thôn Thiên Kim Liên, ngươi dĩ nhiên đem Thôn Thiên Kim Liên tu luyện đến một bước này. Ngươi đúng là đệ tử của hắn, ngươi có biết hay không hắn ở đâu? Sơn Dương trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, trong nháy mắt liền kích động, vội vã tiểu chạy tới, ôm lấy Lăng Tiêu chân, ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy kích động. Lăng Tiêu trong lòng sinh ra một luồng ấm áp, xem ra này con lão Sơn Dương tuy rằng hết sức được nước, xấu bụng, nhưng cũng thật sự là lo lắng hắn. Bất quá Lăng Tiêu cũng không tính nói ra thân phận chân thật của mình. Dù sao sống lại chuyện này không phải chuyện nhỏ, Lăng Tiêu trong tiềm thức cảm thấy, chuyện này chỉ có thể là tự mình một người bí mật. Ta cũng không biết lão nhân ra người đi đâu. Ta là trường sinh môn đệ tử. Trường sinh môn có sư phụ tượng thần. Ta là ở tượng thần chi ở bên trong lấy được sư phụ lão nhân ra ông ta truyền thừa. Lăng Tiêu nhẹ giọng nói. Thì ra là vậy. Hắn bị Chân Long Chí Tôn cái kia tiểu nhân hèn hạ hại chết. Ta còn tưởng rằng hắn còn sống. 10.000 năm, hắn đã ly khai 10.000 năm. Sơn Dương phảng phất có chút hồn bay phách lạc, tự lẩm bẩm. Trong ánh mắt có vẻ đau thương, nhìn Sơn Dương vẻ mặt, Lăng Tiêu trong lòng cũng là có chút cay đắng. Năm tháng là vô tình nhất sức mạnh, cải biến tất cả, mang đi hết thảy Lăng Tiêu muốn gặp được người. Mà trước mắt này con Sơn Dương, cũng làm cho Lăng Tiêu có một loại cảm giác rất không chân thực. Phảng phất là cách vô tận năm tháng, ở cùng một người bạn cũ đối thoại. Lão Sơn Dương, người biết sư phụ ta sao? Cùng ta nói một chút chuyện của sư phụ ta đi. Lăng Tiêu trên mặt lộ ra một tia kỳ dị. Chậm rãi nói rằng, vô liêm sỉ, kêu nữa bản đế lão Sơn Dương, bản đế đánh chết ngươi. Bản đế đương nhiên nhận thức sư phụ ngươi. 1.000.000 năm trước, bản đế cùng ngươi sư tôn chính là bạn tốt, đồng thời vào sinh ra tử, uy chấn động thiên hạ, bước lên võ đạo đỉnh phong, ngang dọc chiến thần đại lục. Cái kia là uy phong bậc nào? Nếu là luận bối phận, ngươi nên gọi ta sư thúc, đem trên người ngươi thần tiên túy đều lấy ra. Bản đế cùng ngươi nói một chút Thôn Thiên Chí Tôn sự tình. Sơn Dương trừng Lăng Tiêu một chút, vừa nhắc tới Thôn Thiên Chí Tôn phía sau, nó nhất thời liền mặt mày hớn hở lên, giãy giụa thân thể, duỗi ra một con móng chỉ vào thiên địa, một bộ độc tôn thiên hạ thô bạo dáng dấp. Bất quá đến cuối cùng, nó hay là đối với thần tiên túy nhớ mãi không quên, yêu cầu Lăng Tiêu đem tất cả thần tiên túy đều lấy ra. Bất quá Lăng Tiêu lần này đến không có cự tuyệt, mang trên mặt nụ cười nhã nhặn, đem một bình thần tiên túy đưa cho Sơn Dương. Nhìn vị này ngày xưa bạn cũ, Lăng Tiêu có thể nhìn ra, Sơn Dương xem ra rất cường tráng, thân thể lực lượng cực cường, thế nhưng trong cơ thể nhưng là rối tinh rối mù, chịu vô cùng sự nghiêm trọng thương thế. Nếu là người bình thường đã sớm chết rồi, thế nhưng Sơn Dương vẫn là nhảy nhót tưng bừng, chỉ là giờ khắc này một thân sức mạnh đánh mất 8-9 phần 10. Thôn Thiên Chí Tôn năm đó thiên phú siêu tuyệt, nói đến vẫn là bản đế khám phá thiên phú của hắn, dẫn hắn đi lên con đường võ đạo. Sơn Dương cầm lấy bình rượu, một bên Mỹ từ từ uống một cái, một bên giảng giải Thôn Thiên Chí Tôn chuyện cũ. Chương 348, người tên là Lăng Tiêu. Lão Sơn Dương nói lải nhải, đem Lăng Tiêu năm đó như quật khởi thế nào, làm sao trở thành một đời tuyệt thế chí tôn sự tích nói một lần. Đương nhiên trong đó không thiếu khoe khoang nói như vậy, chẳng biết xấu hổ nói nó là Thôn Thiên Chí Tôn nhân sinh đạo sư. Lăng Tiêu mang trên mặt nụ cười nhã nhặn, cũng không cắt đứt nó, như đã lâu không gặp lão hữu, uống thần tiên túy, ở phía trên ngọn núi, thổi nhẹ nhàng khoan khoái gió, hết sức thích ý. Bản đế là Thôn Thiên Chí Tôn đại ca, nếu không phải là bản đế truyền cho hắn thôn thiên bí thuật, dạy hắn vô thượng tuyệt học, hắn làm sao có khả năng thành vì là thiên hạ đệ nhất nhân. Sư phụ ngươi đối với ta cũng là vô cùng tôn kính. Lão Sơn Dương rào rạt đắc ý nói, ồ, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy, cái kia thập đại phong hào chí tôn bên trong, tại sao không có ngươi? Ta cũng chưa từng nghe nói có thôn thiên đại đế này số một người a. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Khái khái. Lão Sơn Dương sắc mặt cứng đờ, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc không tự nhiên. Có chút thẹn quá thành giận nói rằng, bản đế coi danh tiếng như phù vân. Tuy rằng ta giáo dục ra thôn Thiên Chí Tôn, thế nhưng bản đế là nhàn vân dã hạc, tự tại quen rồi, cũng không để ý những này hư danh. Lăng Tiêu trong lòng cười thầm, kiếp trước lão này thích nhất chính là đánh lén người khác, cùng trộm cắp cổ mộ bảo vật, cái kia chút nổi danh thánh địa hầu như đều bị lão này chiếu cố. Tất cả mọi người đối với nó hận thấu xương, lão Sơn Dương có thể nói là mất hết tên tuổi, bất quá Lăng Tiêu cũng không có vạch trần hắn, mà là nghe giọng hỏi, cái kia sư phụ ta là chết như thế nào? Hắn sau khi chết chuyện gì xảy ra? Lăng Tiêu trong ánh mắt có vẻ mong đợi, hay là có thể từ lão Sơn Dương nơi này hỏi cầm sắt tin tức? Sư phụ ngươi ngút trời thần võ, vì là tuyệt đại nhân kiệt, che đậy đồng đại, chính là một vạn năm trước nổi bật nhất người. Thế nhưng hắn lại bị huynh đệ ám hại, bị xếp hàng thứ hai Chân Long Chí Tôn đánh lén mà chết. Ta đã sớm nói Chân Long tên kia không là người tốt, nhưng hắn chính là không nghe ta a. Lão Sơn Dương đổ một ngụm rượu lớn, trong ánh mắt lộ ra vẻ đau thương cùng thần sắc tức giận. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, điểm này lão Sơn Dương còn thật không có nói láo. Chính mình kiếp trước rất tín nhiệm Chân Long Chí Tôn, lao thẳng đến cho rằng huynh đệ. Thế nhưng lão Sơn Dương nhưng nhìn Chân Long Chí Tôn không vừa mắt, thậm chí hai người còn đánh qua một chiếc, chính là bởi vì Lăng Tiêu quá mức tin tưởng Chân Long Chí Tôn. Lão Sơn Dương dưới cơn nóng giận chạy tới Man Hoang Yêu Vực đi tới, mới có sau đó Chân Long Chí Tôn đánh lén Lăng Tiêu sự tình. Sau đó, ta nghe nói sư phụ ngươi bị Chân Long cái kia tiểu nhân hèn hạ đánh lén mà chết, dẫn dắt ta Man Hoang Yêu Vực chín đại yêu tôn, chuẩn bị tìm Chân Long báo thù. Kết quả gặp vực ngoại thiên ma xâm lấn, toàn bộ chiến thần đại lục sinh linh đồ thán. Trận chiến đó hầu như đem chiến thần đại lục đều phá vỡ. Vô tận sinh linh chết đi, dường như hoàng hôn màu máu, cực kỳ thảm thiết. Lão Sơn Dương trong ánh mắt lộ ra một tia tang thương vẻ. Mà ta cũng bị một vị ngày ma hoàng trọng thương, hôn mê đi, hay là ngươi vị sư nương kia, đem ta vùi sâu vào ở trường sinh bí cảnh trong đi. Không nghĩ tới, giấc ngủ này chính là vạn năm tháng. Nói cách khác, ngươi cũng không biết ngươi sau khi hôn mê chuyện gì xảy ra. Còn có, ta cái vị kia, sư nương nàng đi nơi nào? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia thất vọng. Ta xác thực không biết, bản đế tỉnh lại nhìn thấy người thứ nhất chính là ngươi tiểu tử. Đúng rồi, ta còn không biết tiểu tử ngươi gọi cái gì tên. Lão Sơn Dương chừng Lăng Tiêu một cái nói. Ta gọi Lăng Tiêu. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Phốc, ngươi tên là cái gì? Lão Sơn Dương trong miệng thần tiên tí trực tiếp phun ra ngoài. Trừng mắt mắt to như chuông đồng, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Tiểu tử ngươi có biết hay không sư phụ ngươi gọi cái gì tên? Ngươi lại dám gọi Lăng Tiêu? Ngươi thực sự là đại nghịch bất đạo. Lão Sơn Dương một con móng run rẩy rằng giặc chỉ vào Lăng Tiêu. Phẫn nộ quát, sư phụ của ta chẳng lẽ cũng gọi là Lăng Tiêu? Tên là cha mẹ cho lấy, ta có thể có biện pháp gì? Lăng Tiêu vẫy vẫy tay, có chút vô tội nói rằng. Khốn nạn, ngươi làm sao có thể gọi Lăng Tiêu? Ồ, như vậy vừa nhìn, ngươi cùng tên kia xem ra còn rất giống. Lão Sơn Dương có chút hồ nghi nhìn Lăng Tiêu một chút, luôn cảm giác người thiếu niên trước mắt này, bất kể là mặt mày hay là khí chất, đều cùng Thôn Thiên Chí Tôn rất giống. Giống chứ, có thể là ta tu luyện thôn thiên bí thuật nguyên nhân đi. Ta cùng sư phụ mới có giống nhau khí chất, có phải là mang ý nghĩa, sau đó ta cũng sẽ giống sư phụ ta giống như, thành vì là đệ nhất thiên hạ chí tôn. Lăng Tiêu ho nhẹ một tiếng, không biết xấu hổ cười hắc hắc nói, thành vì là đệ nhất thiên hạ chí tôn, ngươi còn kém xa. Lão Sơn Dương liếc Lăng Tiêu một chút, không vui nói, ta hiện tại đúng là trường sinh môn thánh tử, uy chấn đồng đại thiên tài tuyệt thế, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, ta nhất định có thể bước lên đỉnh cao, thậm chí vượt qua sư phụ của ta. Lăng Tiêu cười hì hì, trên người tỏa ra một luồng nhàn nhạt phong mang vẻ, ngươi thì khoác lác nghiêu đi, ồ, ngươi dĩ nhiên tu luyện tổ long bí thuật. Lão Sơn Dương bật cười một tiếng, thế nhưng con mắt lóe lên, như là phát hiện cái gì thứ không tầm thường, vòng quanh Lăng Tiêu quay một vòng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn. Tổ long bí thuật chính là chân long tên khốn kia giữ nhà bảo, coi như là sư phụ ngươi năm đó cũng chỉ là chiếm được một chút da lông, ngươi làm sao sẽ tu luyện tổ long bí thuật, hơn nữa nhìn ngươi tu luyện cảnh giới, dĩ nhiên đã tu luyện đến địa long chi thể. Lão Sơn Dương con mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, như là đang nhìn một khối tuyệt thế chân bảo. Tổ long bí thuật đương nhiên là sư phụ ta truyền cho ta, ngươi muốn làm gì? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác, hắn hiểu rõ nhất lão già này, chỉ cần nó lộ ra như vậy một vẻ mặt, vậy thì đại diện cho khẳng định không có chuyện tốt. Sư phụ ngươi truyền cho ngươi, chẳng lẽ là hắn sau đó từ chân long cái kia đạt được đến hoàn chỉnh tổ long bí thuật sao? Lão Sơn Dương sững sờ, lập tức liền cười hì hì, liếm mặt tiến đến Lăng Tiêu trước mặt nói, tiểu tử, chúng ta thương lượng, sau đó ta tới chỉ đạo ngươi tu luyện thôn thiên bí thuật. Ngươi đem tổ long bí thuật giao cho ta thế nào? Hóa ra là đánh tổ long bí thuật chủ ý. Lăng Tiêu sững sờ, trong lòng liền có chút buồn cười lên, lão Sơn Dương lai lịch thập phần thần bí, liền ngay cả Lăng Tiêu cũng không nhận ra lão Sơn Dương bản thể rốt cuộc là cái gì. Hắn cũng từng suy đoán, lão Sơn Dương hẳn là một vị nắm giữ thái cổ huyết mạch yêu thú, lai lịch không phải chuyện nhỏ. Đối với yêu thú tới nói, tổ long bí thuật tự nhiên có khó có thể tưởng tượng sức mê hoặc. Một vạn năm trước, lão Sơn Dương sở dĩ cùng chân long không hợp nhau, cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì lão già này không phải thứ gì. Mơ ước chân long tổ long bí thuật, đã từng trong bóng tối ra tay qua mấy lần, chân long tên kia tự nhiên nộ không thể xóa, bởi vì chuyện này giữa hai người không ít đại chiến, khiến Lăng Tiêu kiếp trước cũng hết sức đau đầu. Này ta không có hứng thú. Lão Sơn Dương, thôn thiên bí thuật sư phụ ta đã nói cho ta biết nên tu luyện thế nào. Còn có tổ long bí thuật là sư phụ ta truyền xuống, không thể truyền cho người ngoài. Ngươi nếu như không có chuyện gì, ta liền đi trước. Lăng Tiêu làm bộ nghiêm trang vẻ mặt, xoay người liền muốn ly khai dãy núi này. Chương 349, Kim Phong Ngọc Lộ chi. Đừng đi a tiểu tử, bản đế là sư phụ ngươi đại ca, thế nào lại là người ngoài? Năm đó sư phụ ngươi xin để cho ta học, bản đế còn không học đây. Đây không phải là trong lúc rảnh rỗi, muốn giúp ngươi xem một chút này tổ long bí thuật có cái gì lỗ thủng không có. Bản đế cũng là vì tiểu tử ngươi tốt, ngươi cũng không nên không biết phân biệt. Lão Sơn Dương chưa từ bỏ ý định, dâu dê vểnh lên, hướng về Lăng Tiêu đuổi theo. Vèo, Lăng Tiêu tốc độ rất nhanh, như một đạo kim sắc lưu quang, triển khai na di bí thuật, hướng về trường sinh bí cảnh nơi sâu xa đi. Mà Lão Sơn Dương dĩ nhiên tốc độ cũng không chậm, chân đạp một đóa tường vân, cả người da lông bóng loáng sượt lượng, dường như tơ lụa tử giống như, cùng sau lưng Lăng Tiêu nói lải nhải, muốn đem tổ long bí thuật lừa gạt tới tay. Lăng Tiêu trong lòng buồn cười, thế nhưng là không có chút nào nhả ra. Lão Sơn Dương, coi như là ta muốn truyền cho ngươi tổ long bí thuật, nhưng chỉ bằng ngươi này một thân thương thế, ngươi cũng không tu luyện được chứ. Lăng Tiêu tức giận nhìn nó một cái nói, ngươi dĩ nhiên có thể nhìn ra trong cơ thể ta thương thế. Tiểu tử, ngươi ánh mắt không sai a, bản đế hiện tại xác thực không có cách nào tu luyện, nhất định phải đem thương thế chữa khỏi mới được. Năm đó vì trọng thương vị này ngày ma hoàng, bản đế triển khai thôn thiên bí thuật cấm chiêu, xúc động đại đạo thần lực, cùng ngày ma hoàng lưỡng bại câu thương, tổn thương sinh mệnh bổn nguyên, ngủ say trên vạn năm, cũng chỉ là miễn cưỡng để đạo tổn thương không trở nên ác liệt nữa. Lão Sơn Dương trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Tiêu có thể nhìn ra trong cơ thể nó thương thế. Nó bề ngoài xem ra tuy rằng hết sức bình thường, hơn nữa còn có cấp 5 yêu thú sức mạnh, thế nhưng trong cơ thể nhưng rối tinh rối mù. Dấu ấn đại đạo dừng lại ở trong cơ thể hắn, nhưng cơ thể hắn cùng tu vi cũng không có cách nào khỏi hẳn. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, Lão Sơn Dương sinh mệnh bổn nguyên, có từng tia một vết rách, trong cơ thể hắn xích thần trật tự đan dệt, kinh mạch đều gãy lìa. Nếu không là thôn thiên bí thuật bị lão Sơn Dương tu luyện đến cực hạn, thậm chí còn cao hơn Lăng Tiêu một cấp độ, tu thành thôn thiên vương đỉnh, lấy thôn thiên vương đỉnh trấn áp bản thân, sợ là sớm đã hóa thành một mảnh cho bụi. Ta dẫn ngươi đi một chỗ, nơi đó kim phong ngọc lộ, hay là đối với ngươi thương thế có trợ giúp. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, cái gì, ngươi nói kim phong ngọc lộ, này trường sinh bí cảnh bên trong có kim phong ngọc lộ. Lão Sơn Dương cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Kim phong ngọc lộ bốn chữ này, phảng phất đối với nó có khác thường ma lực. Gió thu chính là đại đạo pháp tắc lực lượng, ngọc lộ chính là thần linh tinh hoa lực lượng, kim phong ngọc lộ chính là trên cổ thần linh sau khi chết thần thi, ở đại đạo pháp tắc ảnh hưởng, đi qua vô số năm biến hóa, mà hình thành một loại năng lượng. Kim phong ngọc lộ vô cùng quý giá, đặc biệt là đối với luyện thể võ giả, có thể làm cho người thoát thai hoán cốt, luyện thành vô thượng đạo thể, rồi rào sinh mệnh bổn nguyên, nắm giữ có thể so với thần thú một loại khủng bố thân thể. Nếu là có kim phong ngọc lộ, lão Sơn Dương trong cơ thể thương thế, coi như là không có cách nào hoàn toàn khép lại, nhưng cũng có giúp đỡ cực lớn. Không sai, trường sinh bí cảnh bên trong có một tòa kim phong ngọc lộ chi. Đã có 10.000 năm không có góp nhặt, tin tưởng trong đó phải có không ít kim phong ngọc lộ. Đầy đủ chúng ta tu luyện, Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia thần sắc kích động. Hắn sở dĩ hướng về trường sinh bí cảnh nơi sâu xa mà đến. Mục đích chủ yếu nhất một trong, chính là vì tòa này kim phong ngọc lộ chi, cũng là hắn thân thể lực lượng tiếp tục tăng lên, địa long chi thể triệt để viên mãn căn bản. Khá lắm, ngươi rất tốt, rất đúng bản đế khẩu vị, chờ bản đế khôi phục tu vi, mang ngươi đi tới chiến thần đại lục, mở mang chân chính tuyệt thế thiên kiêu. Lão Sơn Dương cười ha ha, dê móng nhếch lên đến, gõ gõ Lăng Tiêu cánh tay, dê khắp khuôn mặt là nụ cười, một người một dê đi ngang trời. Xuyên qua rồi một tòa lại một tòa bàng bạc sơn mạch, cuối cùng lại đến một mảnh trong vùng đầm lầy. Trong vùng đầm lầy tràn đầy sương mù, bốn phía xem ra rất bình tĩnh, nhưng cũng có một loại nhàn nhạt nguy hiểm truyền đến. Tiểu tử, có người đang theo dõi chúng ta. Lão Sơn Dương dùng dê móng gõ gõ Lăng Tiêu, nhẹ giọng nói, ta biết, đều là của ta một quần địch người. Nếu bọn họ muốn tìm cái chết, vậy ta liền tác thành cho bọn hắn. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Kha kha, nếu là những tên kia không biết sống chết, bản đế không ngại cho bọn họ một cái cả đời giáo huấn khó quên. Lão Sơn Dương cười hi hi, trong ánh mắt có u quang lấp lóe. Tuy rằng cùng sau lưng hắn khí tức như có như không, nhưng Lăng Tiêu rất dễ dàng là có thể cảm giác được. Chính là vạn thú môn người. Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương ở trong vùng đầm lầy rơi xuống, đi tới một chỗ xem ra hết sức bình thường, không có gì lạ vũng nước trước mặt. Kim phong ngọc lộ chỉ liền ở ngay đây sao? Lão Sơn Dương hơi kinh ngạc, cũng không có cảm giác được bất kỳ trận pháp gợn sóng. Không sai, liền ở ngay đây, trước bị sư phụ ta lấy trận pháp lực lượng khóa ở dưới nền đất. Cũng không biết này trên thời gian vạn năm, rốt cuộc có bao nhiêu kim phong ngọc lộ. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Vù, chỉ thấy Lăng Tiêu hai tay tỏa ra một mảnh hào quang óng ánh, có phù văn thần bí bay ra, ngay sau đó hai tay hắn kết ấn, đạo đạo phù văn hướng về bốn phía hạ xuống, một luồng khí tức thần bí tràn ngập ra, phảng phất bởi vì Lăng Tiêu hai tay kết ấn, mà sinh ra một loại cộng hưởng gợn sóng, ầm ầm ầm, trước mắt vũng nước dĩ nhiên nứt ra rồi, từ trong đó tỏa ra một luồng mênh mông vô cùng khí tức, vô tận địa khí bốc lên, có kim quang sáng chói phun ra, một tòa ánh sáng hoa mỹ kim trì từ dưới đất chậm rãi bay lên. Cổ xưa tang thương, có một loại bàng bạc khí tràn ngập, Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, tòa kia kim chỉ xem ra tuy rằng chỉ có chu vi to khoảng 10 trượng, thế nhưng hết sức loang lổ cổ xưa, có một cổ thần bí lực lượng pháp tắc lưu động, kim chỉ xem ra cũng bất quy tắc, phảng phất là nào đó loại màu vàng xương bị đào rỗng, tạo thành tòa này kim chỉ. Nhất làm cho Lăng Tiêu kích động là, ở kim trong ao, có từng sợi màu vàng xương mù bốc lên, đồng thời ở kim trong ao, có một tầng thật mỏng chất lỏng, ẩn chứa mênh mông mà sức mạnh bàng bạc gợn sóng. Kim phong ngọc lộ, đây chính là kim phong ngọc lộ. Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương đều rất hưng phấn, nhìn chăm chú lên trước mắt kim chỉ không nhúc nhích. Siêu siêu siêu, nhưng vào lúc này, vài đạo cường đại tiếng xé gió đến từ trên trời. Trong nháy mắt liền rơi vào Lăng Tiêu trước mặt, đó là một bầy khí tức lạnh như băng cường giả. Trẻ có già có, từng cái nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt đều mang sát cơ lạnh như băng. mà nhìn về phía Kim Phong Ngọc Lộ Chi, cũng là lộ ra cực kỳ thần sắc kích động. Ha ha ha, Lăng Tiêu, không nghĩ tới nơi này lại có một tòa chân quý như vậy Kim Chi. Làm báo đáp, ta biết cho ngươi một cái thoải mái, sẽ không như thế nhanh nhường ngươi chết. Một đạo già nua tiếng cười vang lên, một người cầm đầu ông lão đi ra, cả người tỏa ra bàng bạc vô cùng khí thế, nhường hư không đều đang khẽ run, mà ở lão giả bên người, còn có một mặt lộ sát cơ người trung niên, chặt chẽ nhìn Lăng Tiêu, vẻ mặt rất lạnh lùng. Từ Lương Thành cùng Hạ Khánh, Lăng Tiêu liếc mắt một cái liền nhận ra hai người kia, mà sau lưng của hai người, ngoại trừ mấy cái vạn thú môn đệ tử ở ngoài, nhường Lăng Tiêu kinh ngạc chính là, mấy cái khác dĩ nhiên cũng không là người xa lạ, chính là Lăng Tiêu truy sát Lang Vương thời gian gặp phải Cuồng Đao môn môn chủ Vương Kiến Đông đám người. Chương 350, miệng thiếu sơn dương, vạn thú môn người, làm sao, Hổ Vương chết vẫn không có để cho các ngươi giải trí nhớ sao? Lăng Tiêu nhìn Từ Lương Thành cùng Hạc Khánh một chút. Tử Tốn nói, mà những Cuồng Đao môn kia người cũng ở, Lăng Tiêu trong lòng gần như cũng hiểu rõ ra. Chỉ sợ là Cuồng Đao môn trong lòng khó chịu Lăng Tiêu cướp đi Lang Vương yêu đan. Phải đi vạn thú môn viện binh, vừa đi theo Lăng Tiêu phía sau, cũng là đám người kia. Cái kia Cuồng Đao môn môn chủ Vương Kiến Đông vẫn đúng là nhường Lăng Tiêu đánh giá cao một đầu. Co được giãn được, biết không phải là đối thủ của Lăng Tiêu thì làm giòn thấp đầu. Đảo mắt phải đi tìm vạn thú môn người, muốn chơi mượn đao giết người. Bất quá đáng tiếc là, Lăng Tiêu cũng không phải là cái gì quả hồng nhũn. Nghe được Lăng Tiêu phía sau, Từ Lương Thành cùng Hạ Khánh sắc mặt chìm xuống, trong ánh mắt sát cơ cực kỳ rừng rực. Đặc biệt là Từ Lương Thành, thân là nửa bước vương hầu cảnh cường giả, dĩ nhiên nhường Lăng Tiêu ở trước mặt hắn giết Hổ Vương. Nhất định chính là vô cùng nhục nhã, bởi vì Hổ Vương chết, nhường vạn thú môn tổn thất một vị thiên tài. Từ Lương Thành bị trưởng giáo Chí Tôn mạnh mẽ giáo huấn một trận, càng làm cho hắn đối với Lăng Tiêu hận thấu xương. Tiểu súc sinh, người cứ việc tranh đua miệng lưỡi, hôm nay không có Hạ Hoang đám người ở, ta xem còn có ai có thể cứu ngươi. Từ Lương Thành ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu từng chữ từng câu nói, căn bản không cần người khác tới cứu ta, ta liền đánh cược ngươi giết không được ta. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, chỉ là một cái nửa bước vương hầu cảnh run rế, cũng dám ở bản đế trước mặt hung hăng. Bản đế thời điểm toàn thịnh, phun một ngụm khí là có thể đưa ngươi làm thịt. Lão Sơn Dương hai cái dê móng ôm ở trước ngực, khinh thường nhìn Từ Lương Thành một chút, một bộ rất chảnh bộ dạng. Ngươi là thứ gì? Một con cấp 5 Sơn Dương, dĩ nhiên biết nói. Từ Lương Thành ánh mắt phát lạnh, cũng hơi kinh ngạc. Lão Sơn Dương xem ra bất quá là cấp 5 tu vi, lại có thể miệng nói tiếng người. Ngươi mới là Sơn Dương, cả nhà ngươi đều là Sơn Dương. Bản đế ngang dọc vạn cổ, thôn thiên phệ địa, làm một đại thôn thiên đại đế, thấy bản đế ngươi còn không quỳ xuống. Sơn Dương tức giận đến nhảy lên, dê móng chỉ vào Từ Lương Thành mắng to. Đế, cũng thật là khẩu khí thật là lớn, một con dê yêu thật không ngờ ngông cuồng, làm sủng vật phải có làm sủng vật tự giác, nếu không thì đắc tội rồi người không nên đắc tội, chết cũng không biết là chết như thế nào. Từ Lương Thành nhìn Sơn Dương một chút, trong ánh mắt sát cơ rừng rực. Truyền thuyết trên cổ thần thoại thời kỳ, đại đế vì là chúa tể các vị thần, vì là vạn giới chủ làm thịt, khống chế sinh tử luân hồi, không gì không làm được. Trên cổ thần thoại thời kỳ cuối, các thần đại chiến, tuyệt thiên địa thông, đại đế cũng đã sớm biến mất không thấy, liền ngay cả các thần cũng đều rời đi một giới này. Chỉ là một con cấp 5 Sơn Dương, lại dám tự xưng bản đế, nhường Từ Lương Thành cảm giác được vừa buồn cười lại đáng trách. Này con Sơn Dương miệng quá thích ăn đòn, ngươi nói ai là sủng vật, ngươi tổ tông mới là sủng vật, nửa thân thể đều xuống đất, vẫn chỉ là nửa bước vương hầu cảnh tu vi, ngươi đời này đều sống đến chó trên người, ngươi cho bản đế quay lại đây, bản đế bảo đảm đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Sủng vật hai chữ này chọc giận Sơn Dương, khiến nó cả người hắc mao đều dựng lên, một mặt bất thiện nhìn Từ Lương Thành, tức giận nói, súc sinh, ngươi muốn chết. Từ Lương Thành trong ánh mắt hàn mang lóe lên, nhất thời một trưởng hướng về Sơn Dương đập đi qua. Ầm ầm, Từ Lương Thành nén giận một đòn, mang theo thiên địa đại thế, ẩn chứa vô cùng sức mạnh, trưởng ấn đến từ trên trời, như một tòa núi thần trấn áp xuống, nhường Lăng Tiêu trong ánh mắt đều là lộ ra một tia phong mang. Đây chính là ý chí đất trời lực lượng, chúa tể thiên địa, khống chế bản thân, chu ngày một thể, là vì vương hầu. Lấy Lăng Tiêu sức mạnh của hôm nay, căn bản không phải là đối thủ của Từ Lương Thành. Ngươi tới thật sự, lão tạp mao, nói không lại ta liền động thủ đánh người. Người thật chẳng ra gì. Lão Sơn Dương quái kêu một tiếng. Đi đầu đã nghĩ tránh đi. Thế nhưng Từ Lương thành một trưởng này như thế nào như vậy mà đơn giản là có thể lẩn đi mở. Nhất thời một cái tát quất vào Lão Sơn Dương trên người. Mênh mông thần lực phun ra. Lão Sơn Dương trực tiếp bị Từ Lương thành một trưởng đánh bay hơn trăm trượng. Lão tạp mau, nếu không phải là bản đế bị thương nặng, một cái tát đập chết ngươi cái mau đầu. Ngươi chờ ta, chờ bản đế khôi phục tu vi, nhất định đi mộ tổ tiên nhà ngươi đến thăm một hồi. Lão Sơn Dương khí cấp bại phôi nói rằng, mà Từ Lương thành vừa giận vừa sợ, khiếp sợ là hắn nửa bước vương hầu cảnh tu vi, đối phó một con cấp 5 Sơn Dương, dĩ nhiên một cái tát không có đem đập chết. Hơn nữa Lão Sơn Dương cả người thật giống không có chịu đến một chút tổn thương. Vẫn là cả người bóng loáng trơn bóng. Này con miệng thiếu Lão Sơn Dương đến cùng là lai lịch gì? Muốn chết, Lão Sơn Dương mấy câu nói. Lại khơi dậy Từ Lương thành lòng tràn đầy phẫn nộ. Chỉ tay ngang trời, ẩn chứa xuyên thủng hết thảy phong mang. Hướng về Lão Sơn Dương vọt tới. Lại tới, Lão tạp mau ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ai u, đau chết mất. Lão Sơn Dương sợ đến quái kêu một tiếng. Căn bản trốn không mở Từ Lương thành ra tay. Bị Từ Lương thành chỉ tay bắn trúng. Nhất thời thảm kêu một tiếng. Bay ra hơn 10 trượng. Mà Từ Lương thành nhìn Lão Sơn Dương một chút. Mũi đều phải khí oai. Này con Lão Sơn Dương tiếng kêu rên liên hồi. Thế nhưng thân đi đâu có một chút thương thế. Da lông như chủ đoạn tử giống như. Tản ra nhàn nhạt linh quang. Ở nơi đó gào khan. Thế nhưng là không có chịu đến một chút tổn thương. Mà Lăng Tiêu mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Sơn Dương đã tu luyện thành thôn Thiên Vương Đỉnh, tuy rằng thương thế rất nghiêm trọng, thế nhưng dù sao đã từng ngưng luyện chí tôn thân thể. Từ Lương thành còn không gây thương tổn được hắn, hơn nữa những lực lượng kia đều bị thôn Thiên Vương Đỉnh luyện hóa. Tiểu súc sinh, thay con trai của ta đền mạng đi. Hạc Khánh trong ánh mắt sát cơ lóe lên, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, rút ra một thanh bảo quang oánh oánh trường kiếm, hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Tiểu tử, còn không suy nghĩ chút biện pháp. Tiếp tục như vậy, chúng ta không phải là mấy tên này đối thủ. Lão Sơn Dương bay đến Lăng Tiêu bên người, vẻ mặt đưa đám nói. Chúng ta tiến vào Kim Phong Ngọc Lộ chi. Lăng Tiêu cười nhạt, cũng không có quản giết tới Từ Lương thành cùng Hạc Khánh. Mà là lôi kéo Lão Sơn Dương, xoay người liền bay về phía Kim Phong Ngọc Lộ chi. Ngăn cản hắn, Từ Lương thành trở ánh mắt của người lóe lên. Mặc dù không biết Lăng Tiêu muốn làm gì, nhưng này Kim Phong Ngọc Lộ chỉ rõ ràng cho thấy một món chí bảo. Quyết không thể rơi vào Lăng Tiêu trong tay. Ầm ầm ầm, Từ Lương thành tốc độ xuất thủ cực nhanh, một đạo sáng chói cầu vồng đến từ trên trời, sắc bén vô cùng, muốn đem Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương ngay tại chỗ chém giết, không để cho bọn họ tiến nhập Kim Phong Ngọc Lộ chỉ bên trong. Cầu vồng trong nháy mắt liền xuyên thủng Lăng Tiêu thân ảnh. Nhưng Từ Lương thành rất nhanh sẽ phát hiện, đó chỉ là một cái tàn ảnh, chân chính Lăng Tiêu đã cùng Lão Sơn Dương đồng thời bay vào đến rồi Kim Phong Ngọc Lộ chỉ bên trong. Vù, Kim Phong Ngọc Lộ chỉ tỏa ra một mảnh hoa mỹ áng vàng, đem Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương bao vây lại. Mà Từ Lương thành cùng Hạc Khánh công kích rơi vào Kim Phong Ngọc Lộ chỉ bên trên, khơi dậy đạo về sóng gợn, nhưng cũng căn bản không có biện pháp tiến vào Kim Phong Ngọc Lộ chỉ bên trong. Tấn công vào bảo trì, giết Lăng Tiêu cùng con kia Sơn Dương, Từ Lương thành đều sắp muốn nổ tung, trong ánh mắt tràn đầy nóng rực sát cơ. Sử dụng tới nửa bước vương hầu cảnh tuyệt thế sát phạt thủ đoạn, hướng về Kim Phong Ngọc Lộ chỉ công kích mãnh liệt. Hết chương 350 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.